Vãn Hồi ôm lấy chỉ mặc nội y thiếu nữ, dùng chân ôm lấy ràng buộc Tần Vũ Sơ mắt cá chân váy ôm mông, giúp nàng hiểu khốn, sau đó ôm nữ hài bám thân thể của nàng, làm nàng ngồi ở trên chân của mình, nhìn bởi vì không biết làm sao cúi đầu trầm mặc thiếu nữ. Trêu tức nói, ngươi là muốn dùng này một đôi thịt heo cầu nghẹn chết ta sao? Ôm như vậy nhanh, thở dốc nhi đều suyễn không lên. Tần Vũ Sơ lúc này mới như vừa tỉnh mộng giống như, dãy dụa đứng lên, còn lui từng bước cách xa Vương Dật xa hơi có chút. Vụng trộm liếc liếc nhìn một cái vừa rồi ngồi địa phương, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái vật kia lớn như vậy sao? Mông đau. Tay còn không tự chủ được sờ sờ ẩn ẩn bị đau bán kéo mông. Vương Dật đem nữ hài tiểu động tác đều nhìn tại mắt bên trong. Không nói gì, mà là bắt đầu nghiêm túc đánh giá cái này dáng người cao gầy thiếu nữ. Mưa Sơ xếp chân đứng ở đó, trên chân vốn có giày cao gót tại vừa rồi bổ nhào thời điểm, bị đá bay tại một bên. Nếu như không phải như vậy lời nói. Mưa Sơ một đôi đại chân dài, chỉ sợ tỷ lệ hội càng thêm kinh người. Quần lót cùng áo ngực là đồng dạng chất liệu, màu bạc trắng lụa chất vải dệt thượng theo một đóa nở rộ hồng nhạt hoa sen, cùng vải dệt phía dưới thiếu nữ nhụy hoa đến cũng tôn nhau lên thành thú. Quần lót trước sau dùng mặt lục sắc dây lưng lụa tại trái phải hông thắt cài chặt, chỉ cần nhẹ nhàng kéo giữ một cây dây lưng, khối này nhi duy mỹ nội khố liền hội chỉ có rơi xuống, lộ ra một khắc lần động lòng người phong cảnh. Rất xinh đẹp một thân nội y, là tính toán xuyên cấp bạn trai nhìn sao? Vương Dật hỏi. Tần Vũ Sơ hoảng vội vàng lắc đầu, không. Không phải là, ngày hôm qua cùng Hạnh Nhi mua một lần tân nội y, ta mua hoa sen, nàng mua mẫu đơn. Hôm nay cũng mặc, chúng ta còn mua một chút cái khác. À, không. Không phải là. Không có, bạn trai chưa có xem qua cơ thể của ta. Đầu của nàng lộn xộn căn bản không có lý trí, còn không cẩn thận bột quan khuê mật nội y. Còn cấp bách giải thích thân thể không có cấp bạn trai xem qua. Vương Dật cười nhìn nữ hài khẩn trương bộ dạng, lại một lần nữa vẫy vẫy tay, làm nàng tới gần, còn vỗ vỗ bắp đùi của mình, ý bảo nàng ngồi lên, không nghĩ tới nữ hài thế nhưng dùng sức lắc lắc đầu cự tuyệt chính mình. Có chút ngoài ý muốn Vương Dật kích hoạt rồi hệ thống kỹ năng, tâm linh người bắt tóm. Mới không muốn ngồi lên, cái vật kia quá cái mông, như thế nào hội như vậy đại, còn cứng như vậy. Tần Vũ Sơ trong lòng nghĩ đến. Nguyên lai là như vậy. Vương Dật lại một lần nữa vẫy vẫy tay, làm Tần Vũ Sơ, vỗ vỗ chân nói, tọa nơi này, không đến ngươi mông. Nhìn do dự dự tới gần nữ hài, Vương Dật tiếp tục hỏi nàng, như thế nào? Ta nghe nói ngươi nhưng là thường xuyên cùng bạn trai tại cùng một chỗ ước hội a. Tại tửu điếm bên trong không biết làm chút gì sao? Vương Dật có thể thấy rõ ràng Mưa Sơ tiểu huyệt cùng cúc huyệt còn là xử nữ, chỉ có miệng đã bị người khác xâm chiếm quá. Dật thiếu là nghe ai nói? Cũng chỉ có Hạnh Nhi rồi. Không nghĩ tới nàng liền cái này đều nói cho Dật thiếu, bọn hắn hội không biết. Tần Vũ Sơ trong lòng nghĩ, thân thể chậm rãi ngồi ở Vương Dật trên chân, quả nhiên không có đụng tới dưới quần mặt trống cổ đồ vật, này mới an tâm một chút. Nói đến, không. Không có. Gần nhất không có liên hệ bạn trai. Vương Dật đưa ra một bàn tay vuốt ve nữ hài trơn bóng sau lưng, điều khiển dưới nội y thằng chụp, sợ tới mức Tần Vũ Sơ căng thẳng thân thể, biết nữ hài còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Liền không còn làm càng nhiều động tác. Buông lỏng một chút, Mưa Sơ. Vương Dật trầm ổn âm thanh an ủi khẩn trương nữ hài, Mưa Sơ có thể theo bên trong âm thanh cảm giác được. Vương Dật cũng không có bởi vì chỉ mặc nội y nàng mà ham muốn vọng bên trên. Trong lòng thật yên ổn không ít, nhưng cũng có một tia bất mãn, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ ta xuyên thành như vậy còn chưa đủ cám dỗ sao? Vương Dật không khỏi hoạt kê cười, đột nhiên khoác ở Mưa Sơ rất eo hướng đến trong lòng dùng sức nhất ôm. Ôm nàng quay lưng mình ngồi ở hai chân ở giữa, hai bên mông ở giữa chính chính cốt đặt ở Vương Dật to lớn côn thịt phía trên, bị kinh sợ Tần Vũ Sơ. Liền kinh hô đều sẽ không, thân thể ngốc ngốc ngồi ở Vương Dật côn thịt phía trên. Vừa rồi cái loại này không thoải mái các sắc cảm biến mất không thấy gì nữa, mà là một loại ngọn núi vừa vặn điền vào sơn cốc cảm giác tuyệt vời. Hắn cuối cùng cũng muốn cưỡng gian ta sao? Tần Vũ Sơ tâm loạn như ma. Vương Dật hai tay khoác lên Mưa Sơ eo nhỏ phía trên. Cũng không có càng nhiều động tác, chính là hết sức khống chế côn thịt nhất trướng nhất trướng. Cảm nhận con gái hai chân ở giữa mềm mại. Hai người lặng im thêm vài phút đồng hồ, Tần Vũ Sơ đã hồng thấu khuôn mặt phía trên càng thêm diễm lệ. Trong lòng thầm hô, không xong, cảm giác cái gì vậy muốn theo bên trong đó chảy ra á. Hội bị phát hiện a. Làm sao bây giờ? Đúng rồi. Cứ làm như vậy. Nữ hài đầu tiên là kẹp kẹp hai chân, nhéo một cái mông. Một cổ kỳ dị khoái cảm làm nàng nhịn không được hừ một tiếng, cũng may thoát đi nơi này ý tưởng miễn cưỡng còn hơn lại xoay một chút mông xúc động, run rẩy âm thanh nói đến, Giật thiếu, ta nghĩ thượng một chuyến rửa tay lúc. Vương Giật đối với nữ hài tâm lý hoạt động nhìn rõ mọi việc. Nhưng cũng không nghĩ vạch trần, hôm nay chẳng phải là ăn luôn nữ hài ngày lành, vỗ vỗ Mưa Sơ bắp đùi thon dài, mau đi đi. Mưa Sơ như được đại xá, đỡ lấy bên cạnh cái bàn đứng lên, dẫm lấy giày cao gót liền hướng đến cửa chạy. Vừa muốn mở cửa đi ra ngoài, cảm giác chính mình hình như đã quên cái gì, tay trắng đáp tại chốt cửa phía trên, nghĩ trong chốc lát, kinh ngạc nhìn một chút chính mình chỉ mặc nội y thân thể yêu kiều, lúc này mới ý thức được vấn đề chỗ ở. Vương Giật khống chế chính mình không nên cười lên tiếng đến, cảm thấy cái này bình thường ngạo kiều thiên kim đại tiểu thư quẩn bách bộ dạng thập phần đáng yêu, nhìn luống cuốn tay chân mặc quần áo, đặc biệt khóa kéo không quá hảo dùng ôm mông váy ngắn. Nữ hài nửa ngày kéo không lên, đành phải xin giúp đỡ dựa vào chính mình chê cười Vương Giật. Vương Giật gật gật đầu, mặc lấy quần áo Tần Vũ Sơ không còn giống vừa rồi ma ma tức tức tới gần, ba lượng chạy bộ đến Vương Giật bên người. Cùng vừa rồi như hai người khác biệt, nhìn đến quần áo chính xác là có thể thêm can đảm đâu. Kéo mấy phía dưới khóa kéo, xác thực không tốt lắm rồi, Vương Giật tay ôm lấy Tần Vũ Sơ mông cong, chuyển động thân thể của nàng nhìn một vòng. Cuối cùng phát hiện vấn đề chỗ ở, hắn nhéo váy ôm mông hướng lên sách, Tần Vũ Sơ dùng tay ngắn lấy Vương Giật hai tay, váy lại hướng lên sách, liền lộ ra quần lót. Đừng nhúc nhích. Vương Giật lạnh lùng nói đến, mông quá lớn, đẩy lên khóa kéo kéo không đi lên. Hắn đem váy nhắc tới eo tuyến trở lên, lộ ra dưới váy quần lót, Vương Giật cố ý dùng tay đặt ở Mưa Sơ bụng nhỏ phía trên, thượng váy không đến mức rơi xuống, ngón tay còn không cẩn thận cắm vào quần lót bên trong một chút. Tần Vũ Sơ mất hồn mất vía hiện tại đó bên trong. Đầu óc lung tung lộn xộn nghĩ, ta mông rất lớn sao? Vừa rồi đều bị hắn sờ vài phía dưới. Bụng nhỏ nóng quá, thật có điểm nghĩ đi toilet. Tay hắn vói vào quần lót, nhất định không phải cố ý a. Lại hướng bên trong sẽ đụng phải. Ô ô ô chảy ra, sẽ không bị phát hiện a. Xoẹt. Khóa kéo kéo lên âm thanh tỉnh lại Tần Vũ Sơ, lấy lại tinh thần nàng. Nhìn đến Vương Giật chính nghiêm túc giúp nàng đem váy kéo xuống đến, tạ. Cảm ơn Giật thiếu. Nàng cũng hoảng bận rộn đem quần áo trong thúc tiếng váy ôm mông bên trong. Cuối cùng khôi phục office thiếu nữ bộ dáng, chuẩn bị thoát đi cái này thiếu chút nữa làm nàng bị lạc tự gian phòng của ta. Đúng rồi. Vương Giật gọi lại vừa phải rời khỏi Mưa Sơ, nhìn đến nữ hài nghi vấn biểu cảm, nói đến, giúp ta đem tiếp theo mùa mục kịch tổ các cô gái kêu lên. Tần Vũ Sơ trợ lý kiếp sống chính thức bắt đầu, tốt Giật thiếu, đều phải ai tới đây chứ? Tay một bên không có giấy bút nữ hài, lấy ra điện thoại chuẩn bị ghi lại lão bản an bài. Toàn bộ. Toàn bộ. Toàn bộ. Tần Vũ Sơ kinh ngạc hỏi lại đến. Tiếp theo quý kịch tổ nữ hài chân ước chừng có 12 vị, hắn chẳng lẽ muốn đồng thời cưỡng gian 12 nữ hài sao? Nàng tâm lý một vạn cái không tin. Lại cảm thấy Vương Giật có thể làm được. Vương Giật phụng phịu sụ mặt nói. Đừng cho ta nói lần thứ ba, được không? Mưa Sơ hoảng bận rộn đáp ứng, vâng. Cốt Giật thiếu. Nhìn chạy trối chết Tần Vũ Sơ, Vương Giật cảm thấy rất hảo ngoạn, lần sau nhất định phải dùng đừng phương thức đậu nàng hài lòng. Mùi chất lỏng 101 thứ nhất quý thu đã tiến vào khúc cuối. Đến tiếp sau các nối biên tập. Gia công cùng chiếu phim đại khái sẽ kéo dài 3 tháng, lại tăng thêm mấy trận lưu động thương diễn, hẳn là sẽ ở năm nay, 2019 năm, mùa hè kết thúc, hiện tại cũng là thời điểm vì tiếp theo quý tiết mục làm chuẩn bị cùng tìm cách rồi. Mấy ngày nữa còn muốn đi một chuyến Nhật Bản, một là Tông Đằng Nhất Lão tiên sinh lần nữa mời hắn đi chụp mấy bộ chất lượng tốt AV, hai là Di thay con bụng bầu càng ngày càng rõ ràng, cần phải hắn bảo hộ cùng làm bạn. Chẳng được bao lâu. 12 vị thiếu nữ liền nối đuôi nhau mà vào, Vương Giật phòng làm việc mặc dù lớn, nhiều người như vậy sau khi đi vào cũng hiểu được có một chút chật chội. Thứ nhất kỳ cùng thứ hai kỳ tiết mục đã cơ bản chế tác tốt lắm. Đem các ngươi hô qua đến, chủ yếu là lời bình một chút biểu hiện của các ngươi. Đến, ấn tiết mục thứ tự xuất trận. Nửa ngày trời sau, cái thứ 12 nữ hài đã bởi vì khó có thể thừa nhận khoái cảm mãnh liệt mà mất đi ý thức. Nếu không là Vương Dật hai tay gắt gao quấn chặt con gái vòng eo, làm nàng đem tròn trịa mông thật cao nhếch lên, nàng sớm cùng trên mặt đất kia một bãi dâm thủy giống nhau, than thành một đống, hung ác quất cắm là Vương Dật cuối cùng xông pha. Nóng cháy phun ra mãnh liệt mà ra, lấp đầy thiếu nữ thân thể yêu kiều. Không phải là Vương Dật không muốn ra bên trong nội bắn này 12 thiếu nữ, thật sự là chà đạp lợi hại, không cần một chút chính mình dương tinh tưới một chút những cái này mềm mại nụ hoa. Sau này làm sao có thể kháng được rất cốt Dật cung tinh ngu đại kỳ. Hành văn liền mạch lưu loát, chỉ đạo 12 tên thiếu nữ, mặc dù là Vương Dật cũng có một chút mỏi mệt, lưu lại các thiếu nữ ngổn ngang lộn xộn than tại phòng làm việc. Vương Dật ly khai công ty. Trong chốc lát Mạc Tác đặt liền đến cảnh sát nhà trọ bên ngoài, đem xe ngừng tốt sách lấy vừa mua bó hoa cùng lễ vật lên lầu, qua lại cảnh sát cũng đều biết cái này mỗi ngày đều đến người đúng là cảnh hoa cố cầm bạn trai. Có cảnh sát hội nhiệt tình chào hỏi, có hàm súc gật đầu ý bảo, Vương Dật cũng giống hồi nhà mình khi đụng tới hàng xóm giống nhau đáp lại. Từ 2 tháng trước cố cầm theo Bắc Kinh trở về, Vương Dật thường xuyên ngủ lại nhà trọ làm bạn cố cầm. Từ đẹp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn lại có 2 người bọn họ thế giới, cũng là ngọt ngào, không xấu hổ không ngượng ngùng. Trở về. Trong phòng bếp xuyên ra đến cố cầm âm thanh, hẳn là đang chuẩn bị 2 người bữa tối a. Ân, thân ái tan tầm cũng tốt chào buổi sáng. Vương Dật cầm lấy tiên diễm bó hoa đổi đi trên bàn ăn sen bình héo rũ cành hoa, đem vừa mua lễ vật đặt ở sen bình bên cạnh, lúc này mới đi tới nhà bếp. Cố cầm đang tại nhặt rau. Hướng đi vào phòng bếp Vương Dật ngọt ngào cười cười, gần nhất đồn cảnh sát không có chuyện gì, cho nên an bài điều nghỉ đâu. Vương Dật theo cố cầm phía sau vòng ôm lấy nàng, tại cảnh hoa bên tai bất mãn lẩm bẩm, không có chuyện gì. Khi tiểu quyên đi chấp hành nhiệm vụ gì? Ngửi cảnh hoa phát ở giữa tràn ngập ngọt ngào hương vị, Vương Dật cảm giác thân thể mỏi mệt biến mất hơn phân nửa. Cố cầm đầu cà cà dán vào chính mình bộ dạng, lực chú ý hình như còn tại tay phía trên rau xanh. Dường như không có việc gì hỏi, ngươi đây là nghĩ tiểu quyên rồi hả? Cố cầm bộ dạng không chút nào ghen hoặc bất mãn, có thể Vương Dật thứ nhất thời chỉ biết đây là cố cầm đối với khảo nghiệm của hắn. Bởi vì hắn trong não biểu hiện đây là một lần tình cảm tra hỏi. Có chút bận tâm nàng. Vương Dật dùng sức ôm lấy trong lòng nữ hài, có chút ngưng trọng nói, còn nhớ rõ lần đó nàng đi quán ba cứu ngươi sao? Nếu không là đụng phải ta, chỉ sợ nàng. Lần này cũng không biết đi làm cái gì, ngươi cũng không nói cho ta. Tính tình của nàng, ta thực lo lắng. Không là cái gì quá nhiệm vụ nguy hiểm. Cố cầm vặn vẹo uốn éo bị ôm chặt thân thể, trong lòng yêu nam nhân trong lòng cảm nhận tràn đầy cảm giác an toàn, là công tác kỷ luật nha, nhiệm vụ gì không thể với ngươi giảng. Kỳ thật còn rất thoải mái. Tùy theo nữ hoa khôi cảnh sát an ủi, Vương Dật trong não nhắc nhở, đinh. Tình cảm tra hỏi trả lời xong tất. Lòng tràn đầy mong chờ thông qua tình cảm tra hỏi sau cố cầm hội có thay đổi gì, lại phát hiện tại trong ngực hắn con gái. Chính là vặn vẹo mềm mại thân thể làm 2 người thoải mái hơn một chút. Cố cầm tràn ngập co giãn mông công đội lên Vương Dật hạ bộ, làm cực khổ một ngày sung sướng chi căng dần dần khôi phục nguyên khí, bên này là cố cầm, hồi xuân. Danh khí uy lực. Tốt lắm. Nhận thấy nam nhân bắt đầu hưng phấn, cố cầm gấp gáp nói đến, nhanh chút cùng ta cùng một chỗ nấu cơm, ăn cơm xong chúng ta đi nhìn Tiểu Ngọc, nàng vừa mới sinh nở, cần phải ngươi nhiều bồi nàng. Nga. Vậy được rồi. Vương Dật không dám nói cho cố cầm, trừ bỏ cảnh sát nhà trọ, đoạn thời gian này là thuộc bệnh viện hắn đợi lâu, cùng Lưu Dĩnh giống nhau, Tiểu Ngọc dự tính ngày sinh trước liền trước tiên ở viện, thuận lợi đem con sinh sau đó. Làm xong trong tháng mới xuất viện, thời kỳ Lý Vĩ cũng sinh ra một cái con gái, Triệu Nhiễm cùng Phó Vân cũng thường xuyên đến bệnh viện làm kiểm tra, an thai, lại tăng thêm đáng yêu ngốc manh tiểu hộ sĩ Từng Di Nhu. 3 tháng thời gian bên trong Vương Dật cơ hồ cùng các nàng tại bệnh viện mỗi một chỗ đều đã làm yêu. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt mỏi, không có Vương Dật quấy rầy, cố cầm rất nhanh liền chuẩn bị tốt một chút đơn giản bữa tối, cơm nước xong hai người liền lái xe đến bên trong không biệt thự. Chủ nhân, phu nhân, Viện Viện mang theo Diệt Phỉ cùng Tất Tư Tư. Ba cái nữ nô cung kính tại đình viện nghênh tiếp hai vị chủ nhân, cũng may Cố Cầm biết Viện Viện bụng là Vương Dật thủ hạ loại, nhìn hai mắt nàng nâng lên đến bụng, phân phó Viện Viện cần nghỉ ngơi tốt. Cảm ơn phu nhân, ta không sao. Viện Viện gương mặt hạnh phúc sờ sờ bụng, sau đó chỉ lấy không xa hoa viên nói, tất cả mọi người tại bên cạnh đó, hai cái hài tử có thể làm người ta yêu thích. Cố Cầm gật gật đầu, liền hướng đến hoa viên đi đến, tuy rằng nàng không ở tại nơi này. Nhưng là Vương Dật mất liên lạc thời kỳ nàng thường xuyên đến nơi này vỗ về chúng nữ, cho nên đối với toàn bộ không trung đình viện cũng hết sức quen thuộc. Đi vào hoa viên, hai cái trẻ mới sinh nhi bị vây quanh ở giữa, Kim Thiện Ngọc. Cảnh Toa Toa, Quang Mỹ, Phùng xinh đẹp, Điền Thị tỷ muội, Lưu Dĩnh bảy nhân ngồi thành một vòng, đám người trung gian là trẻ con bộ dáng Tô Kế Hồng cùng Vương Già Nhĩ, Tiểu Hồng tuy rằng chỉ so với Già Nhĩ lớn hơn một tháng, nhìn qua lại như một cái một tuổi đứa con, nàng thứ nhất nhìn thấy Vương Dật, hài lòng hướng ba ba ngoắc, tuy rằng nàng chưa có trở về khôi phục Kế Hồng ký ức, nhưng là đối với Vương Dật yêu cũng là viết tại DNA. Chúng nữ lúc này mới chú ý tới Vương Dật cùng Cố Cầm, nhao nhao hài lòng tiếp đón bọn hắn hai người, còn dọn ra địa phương làm hai người ngồi ở cùng một chỗ, Vương Dật trong lòng âm thầm may mắn có bị động kỹ năng, thê thiếp thành đàn. Bằng không hậu cung làm sao có thể như thế hài hòa. Vương Dật ngồi ở Lưu Dĩnh bên người ôm lên Tiểu Hồng, Cố Cầm ngồi ở Kim Thiện Ngọc bên cạnh ôm lên Già Nhĩ, nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, một cái rất lớn gia đình cũng là vui vẻ hòa thuận. Thẳng đến hai cái hài tử có chút mệt nhọc, mọi người mới trở lại biệt thự bên trong. Phi cơ trực thăng thượng Vương Dật nhìn ra xa đường chân trời, mấy ngày hôm trước Cố Cầm đi không trung biệt thự thăm Vương Dật hai cái hài tử. Vương Dật thừa dịp chúng nữ đều tại, nói cho bọn hắn muốn đi tới Nhật Bản xử lý một sự tình, chúng nữ mặc dù có ý kiến, nhưng cũng biết khuyên bất quá Vương Dật, chính là liền với hai ngày liều mạng cùng Vương Dật ân ái. Lần này đi ra, Vương Dật mang lên hảo huynh đệ của hắn Trương Quân, năm trước sau khi tốt nghiệp đại học, thân là thể dục tinh thông sinh Trương Quân, tìm việc là dị thường không thuận lợi, miễn cưỡng tại một cái phòng tập thể thao làm cái tư giáo. Cũng chỉ là ấm no độ Nhật. Thẳng đến Vương Dật giật Côn Tinh Ngu có khởi sắc, mới đem hảo huynh đệ an bài vào công ty, chủ đánh kiện Mỹ trực tiếp, đương nhiên, là lõa thân thể phòng rộp trưởng thành trực tiếp, rất là có một đám nữ fan đối với vóc người của hắn si mê ngoan. Ngẫu nhiên Trương Quân cũng hội quất vài cái fan trực tiếp thao phấn, có thể nói là nhân khí mười chân. Ta nói Dật thiếu, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Tại sao lại là phi cơ trực thăng, lại là rời bến, thần bí như vậy? Trương Quân không kềm chế được nội tâm tò mò, hắn cũng không lo lắng chính mình có thể hay không bị Vương Dật bán, từ năm trước theo lấy Vương Dật đem ở bồi cái kia lẳng lơ cấp điệp, hắn đối với Vương Dật là nói gì nghe nấy. Lại đến bây giờ thành đại hỏa nam chính bá, hắn cơ hồ đối với Vương Dật có gần như mù quáng tín ngưỡng. Vương Dật trong lòng tính toán rất nhiều công việc, cũng không quay đầu lại nói, mang ngươi được thêm kiến thức. Nói sau trong nhà các nữ nhân cũng lo lắng ta sẽ tự bỏ ra đến. Có ngươi bồi tiếp, các nàng cũng yên tâm. Trương Quân giống như minh bạch, cũng rất giống căn bản nghe không hiểu, cũng không nói thêm lời, học Vương Dật bộ dạng nhìn chằm chằm đường chân trời, thẳng đến tầm mắt phần cuối xuất hiện một con thuyền cả vật thể màu tím du thuyền. Đúng là Tử Vi Tinh Hào, chính là chiếc này cơ hồ tính lên to lớn du thuyền rồi, đợi phi cơ trực thăng tại bong tàu rớt xuống về sau. Vương Dật hoàn toàn cảm giác không ra đây là một chiếc thuyền, chỉ cảm thấy đây là một cái trồng đầy xanh biếc thực cùng hoa cỏ hải phía trên hoa viên. Trương Quân càng là trực tiếp há hốc mồm, nơi này hoàn toàn vượt qua hắn thưởng thức cùng nhận thức. Dật thiếu ngài cuối cùng đến. Nghênh tiếp Vương Dật đúng là hắn thành thục nhân, nữ hầu trưởng Thi Thi, cùng lần trước gặp mặt so sánh với, sinh nở sau Thi Thi khôi phục tinh tế dáng người. Mặc lấy màu trắng đen trang phục nữ bột, một chút cũng nhìn không ra là hai cái hài tử mẫu thân bộ dáng. Vương Dật một phen ôm chầm Thi Thi, duỗi tay tại trên người của nàng qua lại sờ soạng nói, sinh xong đứa nhỏ khôi phục không có tệ nha. Eo vẫn là như vậy tế, vú sữa lại lớn nhất hào, cũng không biết huyệt dâm có hay không bị bảo bảo banh ra rồi hả? Hì hì, huyệt dâm tính là bị banh ra rồi, cũng không phải là bị bảo bảo banh ra, Dật thiếu dương vật vừa to vừa dài. Sinh nhị thai thời điểm bị giật thiếu dương vật khai khẩn quá huyệt dâm, so với đầu thai thoải mái khá hơn rồi. Thi Thi tùy ý Vương giật tay vén lên nàng váy, kéo ra quần lót đem khôi phục phấn nộn huyệt dâm lộ ra. Cũng đặc biệt hướng Trương Quân. Tách ra hai chân ưỡn ưỡn quang nộn không có lông hạ thân, một đôi mị nhãn câu hồn nhìn chằm chằm đại quân, hỏi, giật thiếu, vị này là... Nga, đây là ta huynh đệ. Vương giật tuy rằng đối với Thi Thi huyệt dâm nóng lòng muốn thử. Nhưng nghĩ đến huynh đệ đại quân là lần thứ nhất đến, cũng không tốt làm còn chưa hiểu tình huống hắn bị vắng vẻ, đem Thi Thi đẩy mạnh đại quân trong lòng nói, giống hầu hạ ta giống nhau hầu hạ tốt hắn. Đại quân, ở đây tùy tiện ngoạn nhi. Chớ bị ép khô thế là được. Trương Quân gật đầu ứng, ông lấy Thi Thi học Vương giật bộ dạng tại nữ hầu trưởng trên người giở trò. Cố nhịn hạ thân bị xa lạ nam nhân dùng tay trêu đùa, mà mang tới khoái cảm, Thi Thi thở gấp nói đến. Ân giật thiếu bằng hữu. Là được. Là chủ nhân bằng hữu, Thi Thi. Thi Thi nhất định hầu hạ thật tốt. A. À. Miệng vừa phát xong tao, đã bị đại quân hôn, như vậy cực phẩm nữ nhân, Trương Quân cũng là lần đầu đụng tới. Tự nhiên là không chịu bỏ qua. Ca ca. Từ nơi không xa xanh biết thực mặt sau chạy qua một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, Vương Dật vừa nhìn, đúng là nữ hầu trưởng đại nữ nhi Phó Đô Linh, Vương Dật khom lưng khom người, mở ra ôm ấp ôm lên chạy qua tiểu nữ hài nhi. Tiểu Đô Linh, lại cao hơn. 5 tuổi không đến nữ đồng mặc lấy cùng mẹ cùng kiểu trang phục nữ bột, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu chọc nhân yêu thương, thuần khiết vô hạ bộ dáng làm người ta sinh không dậy nổi một tia tà niệm. Ca ca. Tiểu Đô Linh nhìn đến ngươi mạnh khỏe hài lòng. Đô Linh nhỏ nhắn xinh xắn hai tay ôm Vương Dật cổ, vô cùng thân thiết dùng mặt dán vào Vương Dật cà cà. Vương Dật ôm lấy nữ hài, cảm giác cùng ôm lấy chính mình mới ra đời đứa nhỏ Tô Kế Hồng cùng Vương già nhĩ giống như. Trong lòng tràn đầy yêu thương, hôn một cái Đô Linh trẻ con mập khuôn mặt, nói, ca ca cũng tốt hài lòng. Hì hì. Ta cũng thân ca ca một ngụm. Một A. Vương Dật ôm lấy Phó Đô Linh chơi đùa, thuần khiết mà tốt đẹp, một bên Trương Quân họa theo thơ dây dưa cùng một chỗ. Tình dục bốc lên, hai cái mãnh liệt tương phản hình ảnh phát sinh tại nơi này, đại khái cũng chỉ có tại nơi này mới sẽ phát sinh A. Đô Linh, thay mẹ cấp giật ít đeo đường, chủ nhân còn tại chờ đợi đâu. Thi Thi cũng không dám đã quên chủ nhân an bài. Có thể chính mình lại muốn hầu hạ Trương Quân, đành phải làm nữ nhi thay mình làm hướng dẫn du lịch. Ân, đã biết mẹ. Ca ca, Đô Linh dẫn ngươi đi gặp chủ nhân. Nữ đồng vặn vẹo uốn éo thân thể, chuẩn bị theo Vương Dật trên người xuống. Vương Dật lại ôm lấy nàng nói, ca ca ôm lấy ngươi, ngươi cấp ca ca chỉ đường được không? Hì hì. Tốt. Phó Đô Linh một tay ôm Vương Dật cổ, nhấc ngón tay chính mình đi ra núi giả, đầu tiên là bên kia. Vương Dật thuận theo Phó Đô Linh vạch phương hướng đi đến. Mặt sau Trương Quân vừa nhìn, một bên muốn cùng Vương Dật, một bên lại muốn tiếp tục trêu đùa cái này cực phẩm nữ hầu, vội vàng bên trong, linh quang chợt lóe, Trương Quân cởi bỏ quần khóa kéo, lấy ra ngẩng đầu côn thịt, xoay Thi Thi thân thể làm nàng lưng đi qua. Thi Thi chớp mắt liền minh bạch hắn muốn làm gì, vén lên váy, hai chân tách ra, nhếch lên mông, đem huyệt dâm cùng hoa cúc không giữ lại chút nào bày ra, Trương Quân thậm chí vô nghĩa. Nâng lấy côn thịt nhắm ngay ướt sũng phấn huyệt một cây mà vào. T. Thật chặt huyệt dâm, thoải mái chết rồi. Trương Quân nhịn không được đút vào vài cái, làm Thi Thi thở gấp liên tục, quân ca dương vật cũng tốt đại, đẩy lên huyệt dâm tràn đầy, cắm vào Thi Thi thật thoải mái. Hắc hắc, theo lấy giật thiếu lăn lộn. Chính là thích, có thể thao đến như vậy cực phẩm huyệt dâm. Trương Quân lấy ra điện thoại hướng về Thi Thi xinh đẹp bóng lưng vỗ tấm hình. Lại nhắm ngay hai người thân mật kết hợp bộ vị vỗ một tấm. Để ý sao? Phát đầu nhỏ bé. Mặt hội đánh con ngựa. Trương Quân một bên quất cắm một bên hỏi. Không quan hệ. Không đánh con ngựa, đều không quan hệ. Nghe được nữ hầu trưởng nói như vậy, đại quân đơn giản thiết đến ghi hình hình thức, bắt đầu thu video, màn ảnh nhắm ngay Thi Thi khuôn mặt nhi cùng thân thể yêu kiều. Một bên quất cắm huyệt dâm. Một bên đẩy hướng đến cất bước, phương hướng đúng là Vương Dật bọn hắn vừa rồi biến mất núi giả mặt sau. Vương Dật thuận theo bị hắn ôm lấy Phó Đô Linh ngón tay đường đi, thất quải bát quải, rất khó tin tưởng cái này 5 tuổi không đến đầu nhỏ bên trong làm sao có thể nhớ kỹ phức tạp như vậy đường. Suốt quãng đường Vương Dật nhìn thấy rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, đều là tử vi nhân viên phục vụ, tóc vàng mắt xanh, làn da đen, nghĩ vạn quốc độc rộng hội giống nhau, Vương Dật gặp qua, chưa thấy qua người loại, hôm nay đều gặp rồi. Nhìn trước khi tới còn đánh giá thấp tử linh thực lực. Nhân viên phục vụ mặc cái gì đều có, con gái có di ca đồng phục, chết kho thủy, bikini, quán đêm trang, trend tình thú, cũng không có thiếu lộ ra toàn bộ, nam hài nhi có xuyên bút rất tây trang. Cũng có xuyên cầu phục đồ thể thao, còn có xuyên các loại đồng phục, ví dụ như quân trang, cảnh trang, giao hàng tiểu ca vân vân. Tùy theo tiến vào bong tàu phía dưới khoang thuyền, ngẫu nhiên sẽ có đồng dạng mặc lấy người làm nam, trang phục nữ bột nam nữ. Vương Dật có thể cảm giác được, tại nơi này, có thể mặc như thế quần áo người, địa vị đều hội lớp 11 chút, hơn nữa càng đến gần trung tâm, gặp được người làm nam nữ hầu xác suất cũng càng cao. Phó Đô Linh Nhân tiểu quỷ đại. Luôn có thể giảng một chút trên thuyền sự tình, rất nhiều tiểu hài tử trong mắt chuyện đương nhiên sự tình, Vương Dật đều cảm thấy rất là có thú. Nữ đồng chỉ phía trước một cái lối rẽ miệng, nói đến, ca ca, liền nhanh đến, ngươi đi chậm một chút được không? Vương Dật kỳ quái hỏi, như thế nào muốn chậm một chút đâu này? Tiểu Đô Linh có chút không hài lòng, ủy khuất nói, đi đến phía trước, Đô Linh thì không thể bồi ca ca. Chủ nhân nói, phải đợi Đô Linh trưởng thành mới có thể đi bên trong. Điều này làm cho Vương Dật không rõ ràng cho lắm, chiếc này du thuyền ở trên đều có thể nhìn thấy cả trai lẫn gái hoang ái tính giao cảnh tượng, Đô Linh bị cấm chỉ tiến vào khu vực hội có cái gì không giống với sao. Tuy rằng không nghĩ ra, Vương Dật vẫn là thả chậm bước chân, đến tột cùng có cái gì ảo diệu, trong chốc lát chính mình liền có thể tự mình tra xét một phen. Vương Dật lại thân một ngụm con gái khuôn mặt nhỏ nhắn, lời thề son sắt nói, tốt. Ca ca đi so với ốc sên còn muốn chậm. Như vậy có thể nhiều bồi bồi đáng yêu tiểu Đô Linh, được không? Hì hì. Chỉ biết ca ca tốt nhất đâu. Tiểu Đô Linh chuyển buồn làm vui, cũng chu miệng lên hôn Vương Dật gò má một chút. Tiếp tục nói về 5 tuổi tiểu hài tử kia một chút thiên chân khả ái đồng ngôn đồng ngữ. Trong chốc lát khoang thuyền đi ra Vương Dật đi đến phương hướng, truyền đến thi thi kiều mị tiếng trên rỉ, a a tiểu lãng lơ. Tiểu lãng lơ hợp không được, dâm thủy, lưu. Chảy một đường đâu? Vang cầu. Vang cầu đại quân ca ca. Nhanh dùng dương vật ngăn chặn. Ngăn chặn tiểu lãng lơ a phía trước. Phía trước chính là chủ nhân tẩm cung rồi, thi thi. Thi thi không thể đem chủ nhân thảm. Thảm dơ a. Thân thể va chạm ba ba âm thanh cũng dần dần rõ ràng. Đại quân âm thanh truyền, này lỗ nhị. So huyệt dâm. Thoải mái hơn, huyệt dâm kẹp lấy nhanh, mang theo lỗ nhị. Đã ở dùng sức hút. Đến, mặt hướng màn ảnh, để ta chụp được. Cực phẩm nhan trị nữ hầu. Nóng bỏng dáng người, tam huyệt toàn bộ mở, sợ dơ thảm không chịu đi phía trước lại đi từng bước, vểnh mông dùng sức sau này đỉnh, toàn lực chống cự đại dương vật xung kích, kết quả bị bắn cường bạo lỗ, cúc hoa. Ha ha, tê. Thư. Thoải mái, muốn. Muốn bắn, kẹp chặt. Đến rồi. A. Vương Dật nghe được thi thi cùng đại quân âm thanh về sau, liền ngừng xuống chờ đợi bọn hắn. Lại không nghĩ hai người đang tại thời khắc mấu chốt, còn bởi vì thảm nguyên nhân trì trệ không tiến. Dùng chân bước lên dưới chân quán, lúc này mới chú ý tới, xúc cảm xác thực càng thêm dày, tinh tế. Đoạn trước thời gian, mẹ tại sinh lý kỳ người tiếp khách nhân ân ái, không khống chế tốt tiểu huyệt, kinh nguyệt cùng tinh dịch hất tới thảm phía trên. Chủ nhân đành phải đã đổi mới thảm, còn trọng phạt mẹ. Khi đó nếu không là mẹ vừa sinh xong đệ đệ, tiểu huyệt phụ cận bắp thịt còn khống chế không tốt, khẳng định không hội chảy ra. Tiểu Đô Linh gương mặt thiên chân vô tà bộ dáng. Dùng tái phổ thông bất quá giọng điệu nói hoàn toàn vượt qua nàng tuổi nói. Vương Dật sờ sờ Phó Đô Linh đầu nhỏ, cười cười không nói gì, tương lai tiểu nữ hài trưởng thành là dạng gì, hắn không thể quyết định, nhưng bây giờ, tại Vương Dật trong mắt. Tiểu Đô Linh chính là một cái thiên chân vô tà tiểu muội muội. Không còn chờ đợi đại quân họa theo thơ, hắn ôm lấy Phó Đô Linh rất nhanh hướng đến thông đạo bên trong đi đến. Vô dụng bao lâu liền đi tới phía trước một cánh cửa. có chút không hài lòng. Đô Linh cúi đầu, biểu môi nói, Đô Linh không thể bồi ca ca. Vương Dật Cưng chiều dùng hai má cà cà bé con phấn ụt ụt khuôn mặt, thân thể ngồi xổm đem Đô Linh phóng tại thảm phía trên, sau đó theo trữ vật không gian trung lấy ra một món lễ vật hộp đến. Đưa cho bé con, nói đến, ngươi nhìn, đây là ca ca chuẩn bị cho ngươi lễ vật nha, mở ra nhìn nhìn thích hay không thích. Tiểu Đô Linh mắt sáng lên, quả nhiên, đừng động mấy tuổi con gái, lễ vật đều là có hiệu quả nhất viên đạn bọc đường. Bé con khẩn cấp không chờ được mở hộp quà ra, trong suốt ánh mắt trừng thật to, miệng nhỏ kinh ngạc hô đi ra, qua áo. Thật khá a. Hộp quà là một chuỗi rực rỡ dây xích tay, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Giống như kim cương lập lờ rực rỡ quang mang, vừa giống như kim loại dây xích tay bình thường tinh tế mềm mại. Dưỡng thành dây xích tay, chỉ có thượng vị phát dục con gái có thể đeo, đeo người hội hướng ký chủ yêu thích bộ dáng trưởng thành. Hiệu quả thụ đeo người đối với ký chủ yêu thích trình độ ảnh hưởng. Tác dụng phụ là, cùng đeo người linh hồn buộc lại, đeo người trưởng thành phía trước, bất luận kẻ nào đối với đeo người có gây rối cử chỉ khi đều sẽ gặp ngoài ý muốn. Vật phẩm cấp bậc, S cấp đạo cụ, mua sắm nhu 10.000 điểm thương thành tích phân. Đến, ca ca mang cho ngươi thượng. Đây là Vương Dật đoạn trước thời gian mở thưởng lệ bảo Trương Quốc Trung đạo cụ, vốn là nghĩ đưa cho chuyển sinh Tô Kế Hồng. Nhưng là cái này làm người ta trứng đau tác dụng phụ, làm Vương Dật có chút do dự, vừa vặn hôm nay đưa cho Phó Đô Linh, cũng coi như đẹp cả đôi đường A. Tiểu nữ Hoa Nhi nhiều mây chuyển tình, dùng sức gật gật đầu, đưa ra một bàn tay. Hài lòng nói, ta đây liền cố mà làm nhận lấy phần này tính vật đính ước A. Vương Dật bị nàng nhân tiểu quỷ đại, bộ dáng đậu thiếu chút nữa ngồi ở trên đất, ổn định thân thể sau lấy ra dây xích tay đeo ở tiểu Đô Linh hơi có trẻ con mập cổ tay phía trên. Mang tốt dây xích tay, tiểu Đô Linh ẩn ẩn cảm thấy chính mình thông qua dây xích tay cùng Vương Dật thành lập nào đó liên hệ, lật đưa tay cổ tay nhìn hồi lâu lại không nhìn ra cái nguyên cớ, đơn giản buông xuống nghi hoặc, ôm Vương Dật cổ. Hung hăng tại hắn khuôn mặt hôn một cái, phát ra ba. Một tiếng, lúc này mới tâm vừa lòng chân rời đi. Dỗ đi Phó Đô Linh, kế tiếp chính là làm đối mặt Vương Dật cũng đoán không ra Tử Linh rồi, hắn giải trừ trên người bách biến y, lắc lư hai chân ở giữa rủ xuống cự long, thân thể trần truồng mở ra trước mắt cánh cửa này. Vừa vào cửa, cũng cảm giác được thân thể của chính mình hình như xuyên qua cái gì, tựa như côn thịt hướng phá trinh giống như, bên tai truyền đến vô số trầm trọng nữ tính tiếng thở gấp, dưới hông côn thịt lập tức ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Trước mắt cũng đầy là đang tại giao hợp nữ nhân, cố cầm cưỡi ở một cái gầy teo yếu ớt, chòm râu cùng âm miệng còn hôi sữa đi ra mao đầu tiểu tử trên người, ra sức khuấy sụp một cây lớn bằng ngón cái dương vật, toa toa bị một người yêu ôm lấy mông từ phía sau tiến vào. Nhân yêu gợi cảm xinh đẹp bộ dáng, sóng lớn mạnh liệt vú, không thể so toa toa kém cỏi nửa phần, Lưu Dĩnh bị nàng bạn trai trước ép lấy, bụng phình phình hình như lại mang thai. Quang Mỹ bị một cái bụng lớn béo vệ lão đầu trói ở trên giường tùy ý trêu đùa. Điền Tiểu Mễ cùng Điền Tiểu Cốc tỉ muội ôm tại cùng một chỗ bị 5-6 nam nhân cưỡng gian, hình như mình bên người bị xem là độc chiếm nữ hài đều tại bị đủ loại kiểu dáng nam nhân trêu đùa. Ngay tại Vương Dật lửa giận công tâm muốn mất lý trí thời điểm, toàn bộ cảm giác chớp mắt tan biến. Trước mắt tối sầm, sau đó nhanh chóng khôi phục, vừa mới nhìn đến hình ảnh sớm tan thành mây khói, trước mắt chỉ có tráng lệ trang sức. Trống không không người gian phòng, nói cho Vương Dật vừa mới chỉ là ảo giác, trách không được không cho phép Phó Đô Linh đến nơi này. Nàng còn nhỏ tâm linh, chỉ sợ vừa tiến vào nơi này, liền hội thu được không thể nghịch chuyển tổn thương. Vương Dật ý thức được, nguyên lai toàn bộ gian phòng đều bị bao phủ tại một cái kết giới bên trong, một cái kích phát nhân dục vọng. Còn có thể chế tạo ảo giác kết giới, có lẽ, còn có cái khác công năng. Vương Dật yên lặng cảm giác một chút thân thể, hình như so với trước cũng có tinh lực, liền hệ thống bảng trước mặt thượng chính mình các hạng thuộc tính đều có một chút tăng lên. Vương Dật còn đang quan sát, cảm nhận cái này gian phòng kết giới, cửa phòng bị lại lần nữa mở ra, Trương Quân đẩy Thi Thi mông liền tiến gian phòng, hắn cũng đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ lên, tiếp theo liền từng bước bất động tại cửa. Bóp lấy Thi Thi eo, điên cuồng chấn động mông bắt đầu quất cắm. Nhìn đến cũng là rơi vào nào đó ảo giác bên trong. Bị hắn phát tiết trêu đùa Thi Thi, tuy rằng cũng thu được ảnh hưởng, nhưng nhìn ra được là có một chút lý trí. Dù sao xem như nữ hầu trưởng, nhất định thường xuyên ra vào này bên trong, tất nhiên đối với kết giới có một chút sức miễn dịch. Thi Thi ngoài ý muốn liếc mắt nhìn thần chí thanh tĩnh Vương Dật, nàng hôm nay chức trách là hầu hạ tốt Vương Dật cùng bằng hữu của hắn. Chỉ đại quân một cái nàng liền có một chút ứng phó không đến, không nghĩ tới Vương Dật bằng hữu cũng lợi hại như vậy, tiếp tục như vậy, chủ nhân phân phó nhiệm vụ nhất định là thất bại, khủng bố trừng phạt nàng cũng không dám lại lần nữa thừa nhận. Cũng may cửa phòng bên cạnh liền có gọi khí, Thi Thi gian nan vươn tay, vừa chạm tới gọi cái nút, phòng khách. A. Đại dương vật. Nhẹ chút thao. Phòng khách, năm cao cấp nữ hầu tiếp đãi. Mau. Nhanh chút. Nữ hầu trưởng đã dùng hết cuối cùng khí lực kêu gọi về sau. Trong miệng liền chỉ còn lại có ý nghĩa không rõ thở gấp. Gọi vừa mới kết thúc, gian phòng một chỗ cửa ngầm bị mở ra, hẳn là luôn luôn tại phụ cận phòng thủ nữ hầu, nàng đồng dạng mặc lấy nữ hầu đồng phục, chính là họa theo thơ truyền thống trưởng khoảng không quá giống nhau. Mới đến nữ hầu đồng phục, giảm đi rất nhiều vải dệt, váy ngắn hơn, đáp bả vai ngắn tay, nhìn qua thập phần đáng yêu. Nữ hầu rất nhanh đi đến Vương Dật trước người, dắt tay hắn làm hắn ngồi tại trên sofa, còn chưa há mồm liền ngồi xổm Vương Dật trước người. Dùng tay cầm chặt thật lớn nam căn, đầy mặt mong chờ nói, khách quý côn thịt, có thể cho ta tới hầu hạ sao? Nữ hầu nói đúng tiếng Pháp, nhưng nghe được đi ra ngoài là Việt Nam khẩu âm, này không kỳ quái, bị Pháp quốc thực dân gần trăm năm Việt Nam. Tiếng Pháp cơ hồ là Việt Nam quan phương ngôn ngữ. Có, ngôn ngữ tinh thông, kỹ năng Vương Dật vô luận là nghe hay là nói tiếng Pháp hoặc Việt Nam ngữ đều không có bất kỳ cái gì độ khó, hắn dùng đồng dạng khẩu âm tiếng Pháp trả lời. Đương nhiên có thể, mời ngươi tận tình thi triển. Nữ hài mắt sáng lên, khách quý, ngài tiếng Pháp nói thật tốt. Nàng căn bản không có đem Vương Dật coi như đồng hương người, toàn bộ Việt Nam cũng chưa nhân có tư cách làm Tử Vi tinh hào khách nhân. Huống hồ đây là chủ nhân khách quý, nàng nghiêm túc đánh giá Vương Dật thượng vị cương lên lại nhỏ khả quan dương vật, sau đó liền dùng sức hé miệng, ý đồ nuốt vào Vương Dật côn thịt. A. Ngài côn thịt quá lớn. Bú. Nữ hầu một bên mút hút, một bên ấp úng nói, miệng nhỏ đều bị đại quy đầu chất đầy. A. Quá. Quá lớn. Việt Nam con gái tại cấp Vương Dật bú liếm thời điểm lại tiến đến hai tên nữ hầu, trong này một tên liếc nhìn một cái có thể nhìn ra là một Hàn Quốc nữ hài. Nàng hiện tại trương quân thân nghiêng, thử đem đại quân hỏa lực chuyển đến trên thân thể của mình, do đó đem gần như tan vỡ nữ hầu trưởng giải cứu ra. Một khác danh nữ phó làm Vương Dật ánh mắt sáng ngời, nàng làm Vương Dật nhớ tới một cái thần kỳ. Quốc gia, Ấn Độ. Tuy rằng quốc gia này dị thường không đáng tin cậy, có thể xem qua một chút bảo lai ổ tác phẩm xuất sắc Vương Dật biết, huyết thống thuần khiết Ấn Độ cao đẳng dòng giống là cổ tránh tộc hậu duệ, sâu hốc mắt. Sóng mũi cao, da trắng mỹ mạo, đặc biệt hổ phách bình thường đôi mắt, nhiếp nhân tâm phách. Ấn Độ nữ hài đi đến Vương Dật bên người, dựa vào hắn ngồi tại trên sofa, ẩn ý đưa tình dùng tiếng Anh nói, ta có thể cùng A Nguyễn cùng một chỗ hầu hạ ngày sau. Đồng dạng bị thực dân trăm năm Ấn Độ cũng đánh mất chính mình tiếng mẹ đẻ, chỉ bất quá hắn nhóm quan phương ngôn ngữ không phải là tiếng Pháp, mà là tiếng Anh. Đương nhiên có thể. Vương Dật đương nhiên không hội cự tuyệt, thậm chí còn có chút mong chờ. Vừa rồi Ấn Độ nữ hài lúc nói chuyện, Vương Dật nhìn đến đầu lưỡi nàng phía trên nhập châu, nói vậy hội có khác mùi vị. Ấn Độ nữ hài cúi người xuống, lè lưỡi liếm lấy dư thừa côn thịt, bộ ngực đầy đặn đặt ở Vương Dật trên chân. Vương Dật một tay một cái vuốt ve hai cái nữ hài, phát ra phản hồi tín hiệu, làm cho các nàng điều chỉnh lấy lòng phương thức của mình. Vương Dật hết sức đã khống chế côn thịt phẩm chất, làm cho các cô gái miệng nhỏ vừa mới nhét phía dưới. 27-28 cm chiều dài, mặc dù là lại đến một người cũng có thể thấu tại cùng một chỗ liếm. Tiểu Nguyễn mút hút dương vật thời điểm, Ấn Độ nữ hài liền dùng đầu lưỡi liếm láp côn thịt, Ấn Độ nữ hài mút hút dương vật thời điểm. Tiểu Nguyễn trừ bỏ liếm láp côn thịt, còn có khả năng ngậm lấy xuân túi, lại đến một cái thì tốt, kia sẽ không cần vất vả khống chế phẩm chất, ba người vây quanh này một cây dương vật liếm vừa vặn, Vương Dật không khỏi nhìn về phía Trương Quân. Bên kia Trương Quân đã thả ra Thi Thi, lực chú ý chuyển đến quỳ ở trước người Hàn Quốc nữ hài trên người, hai tay ôm lấy đầu của nàng, liều mạng đem dương vật hướng đến nữ hài trong miệng cắm vào. Thi Thi như bị sóng to vỗ tới bờ cát thượng, cá mặn giống nhau nằm trên mặt đất. Thân thể yêu kiều thường thường rung rung, tiểu huyệt cùng hoa cúc trào ra từng cổ sữa trắng, không biết có bao nhiêu là dâm thủy, có bao nhiêu là tinh dịch, sữa trắng thuận theo đùi liền đến trên thảm, chỉ sợ Tử Linh hội lại một lần nữa hung hăng trừng phạt nàng a. Cửa lại lần nữa tiến đến một người, mặc lấy đồng dạng là cao cấp nữ hầu kiểu dáng đồng phục, nhưng là hai má lại dùng màu đen đầu tráo nhào bột mì sa che ở, chỉ để lại hẹp hòi khe hở lộ ra ánh mắt, này. Chẳng lẽ là tín đồ đạo hồi? Vương Dật hết sức tò mò, tại cái này lừa gạt mặt thiếu nữ do dự đi hầu hạ ai thời điểm Vương Dật vẫy vẫy tay làm nàng. Nữ hài đi đến Vương Dật trước người, cùng hắn đoán nghĩ giống nhau, nữ hài dùng y tư lan ngữ nói đến. Chân chủ phù hộ, phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây hầu hạ tôn quý khách nhân. Vương Dật vỗ vỗ một bên sofa, ý bảo nữ hài ngồi xuống, đồng dạng dùng y tư lan ngữ nói, có thể giúp ta bú liếm sao? Giống như các nàng. Nếu như là chủ nhân mệnh lệnh. Là có thể, chân chủ thứ tội, mời khách nhân thay chủ nhân tháo xuống mặt của ta sa. Để ta dùng này dơ bẩn miệng, hầu hạ ngài thần thánh dương vật, như thế hùng vĩ dương vật, nhất định có thể tiêu trừ ta thân thể nghiệp. Vương Dật lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, không chút do dự đáp ứng, tốt. Sau đó dùng hai tay đi hái nữ hài khăn che mặt, khá có một loại đêm động phòng hoa chút khi vén hồng khăn vang lỗi vị cảm giác. Hái khăn che mặt cùng đầu tráo. Đầu tráo phía dưới là nữ hầu mạo, dưới khăn che mặt là một bộ tinh xảo tuyệt mỹ Trung Đông nữ hài khuôn mặt, sóng mũi cao, thâm thúy đôi mắt, xa so cái gì na trác cùng nhiệt ba nại nhìn hơn nhiều. Y tư lan nữ hài cuối cùng cùng khác nữ hầu nhìn nhất trí. Nàng lại lần nữa mặc niệm chân chủ tên, nằm sấp hạ thân cùng mặt khác hai tên nữ hầu cùng một chỗ hầu hạ cái này chủ nhân khách quý. Vương Dật cuối cùng thở vào một hơi, buông ra đối với cung thịt khống chế, vừa rồi quá mức tế. Trưởng dương vật, cuối cùng khôi phục tự do nhỏ. Lúc này cửa phòng lại một lần nữa mở ra, năm tên cao cấp nữ hầu một vị cuối cùng thông thả đến chậm, nàng càng làm Vương Dật kinh ngạc, dĩ nhiên là một cái hắc trân châu. Một cái dáng người cao gầy thon dài phi duệ nữ hài. Làn da đen hắc trân châu cũng không có xuyên trang phục nữ bột, ngạo nhân dáng người cơ hồ lộ ra toàn bộ, chỉ có mấy cây màu vàng kim loại dây thường buộc vòng quanh nữ hài tròn trịa vú. Trêu chọc người cơ bụng, gợi cảm bụng khe mông, cùng rất kiều bờ mông, nơi riêng tư phía trước cũng là dày đặc màu vàng dây thường rủ xuống thành liêm trắng, có thể xem như quần lót, cũng có thể nói cơ hồ không có mặt. Hắc trân châu đứng ở Trương Quân bên cạnh. Ôm lấy đại quân đầu cùng hắn hôn môi, thế cho nên đại quân dần dần dừng lại đối với Tư Mật Đạt nữ hài miệng hung ác xung kích, được đến thở gấp cơ hội Tư Mật Đạt nữ hài nhân cơ hội thở phào nhẹ nhõm, sau đó thay đổi bị động làm chủ động. Nắm lấy đại quân dương vật chứa tại miệng bên trong dùng sức mút hút, ăn mùi ngon. Trương Quân hai tay bỏ qua Tư Mật Đạt nữ hài, lại một trước một sau phàn ở tại hắc trân châu vú cùng mông, vú bị vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng buông xuống không nhắc tới. Hắc trân châu mông cong cùng bắp đùi thon dài làm Vương Dật đều có một chút nóng mắt. Nguyên bản Á Phi Âu Tam Đại chủ yếu nhân chủng dáng người, phi duệ hai chân tỷ lệ chính là dài nhất, cho nên quốc tế thượng thi điền kinh tràng cơ hồ đều là bị sinh trưởng tại sinh hoạt tại các quốc gia phi duệ lũng đoạn. Hắc trân châu cố ý đem mông vặn vẹo uốn éo hướng Vương Dật, đại quân vuốt ve vân vê nàng mông cong thời điểm, hai bên màu mỡ môi mật gắt gao khép lại kẹp ra khe thịt, bị Vương Dật nhìn rõ ràng ràng mạch. Hắc trân châu nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về hắn ném cái mị nhãn. Làm Vương Dật nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi. Bị liếm nửa ngày Vương Dật, dương vật càng ngày càng cứng rắn, không thể không nói này ba gã nữ hầu khẩu kỹ thật sự là hoàn mỹ, lỗ tiểu, quy đầu quan câu, côn thịt, hòn giái. Dương vật sở hữu điểm mẫn cảm bị ba người hoàn mỹ đem khống, dù là hắn có thể 100% khống chế xuất tinh, lúc này dương vật cũng là nhất trướng muốn phun ra. Ba vị nữ hầu như thế nào hội không có phát giác cái này dấu hiệu. Càng thêm ra sức mút hút, liếm láp Vương Dật dương vật. Việt Nam nữ hầu thưởng thức Vương Dật hòn giái, liếm môi nói tiếng Pháp, đem tinh dịch bắn cấp tiểu Nguyễn A. Muốn uống khách quý tinh đặc, nàng biểu đạt đối với Vương Dật tinh dịch khát vọng thời điểm hơn nửa đoạn dương vật bị Ấn Độ nữ hầu nuốt vào trong miệng. Còn lại nửa thanh nhi bị Y Tư Lan nữ hầu chiếu cố lên. Thẳng đến Ấn Độ nữ hầu thở không ra hơi, mới phun ra dương vật, Y Tư Lan nữ hầu tiếp sức, Tiểu Nguyễn bắt đầu liếm láp còn lại nửa thanh nhi cùng hòn giái. Ấn Độ nữ hầu khóe miệng treo trong suốt dịch nhờn. Dâm Mỹ đóng dấu độ ngữ nói, so thần bò dương vật còn hùng tráng dương vật, liếm láp một ngụm có thể nhận được chúc phúc, A-Giai-Ni rất muốn ăn một miếng tha bắn ra tinh dịch. Đợi Y Tư Lan nữ hầu phun ra dương vật. Tiểu Nguyễn lại nhanh chóng tiếp nhận nuốt. Y Tư Lan nữ hầu hai tay nắm tay, ăn qua dương vật miệng nhỏ chống đỡ tại giao nhau ngón tay thượng cầu nguyện, thỉnh dùng chân chủ chi căn, rửa tác lệ tội nghiệp A. Cầu ngài phổ hàng trời hạn gặp mưa. Ước ác ta làm khác thể xác. Tác lệ miệng lẩm bẩm, thành kính cầu nguyện thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, vương giật bay nhanh nói, đến, tiếp được. Sau đó tay nắm vận mệnh dùng sức tuốt, ba gã nữ hầu khuôn mặt thấu tại cùng một chỗ. Miệng mở rộng A mong chờ nhìn vương giật, A. Gầm nhẹ một tiếng, từng cổ nồng bạch tinh dịch theo lỗ tiểu bên trong cô ra, suy. Suy. Phun ra tại Tiểu Nguyễn, A-Giai-Ni cùng tác lệ khuôn mặt, mái tóc, lông mày, mí mắt. Mũi, miệng, ba người phấn nộn mặt nhỏ cơ hồ bị tinh dịch bao trùm, cũng không thiếu phun tại ba người trên người, nơi nào đều là dính dính. Vương Dật kéo đi ôm trong lòng Tử Vi tinh hào thuyền trưởng, nguyễn nếu không có cốt thân thể dán thật chặt tại thân thể của hắn phía trên. Trong phòng chỉ còn lại có bọn hắn hai người, Tử Linh không còn có ngày xưa cái loại này thịnh khí lăng nhân bộ dáng, cho rằng Vương Dật lại muốn đối với nàng chinh phạt, liền vội vàng cầu xin đến, không muốn. Ta không được. Nàng là thật sợ. Phía trước an bài Thi Thi mang theo năm cao cấp nữ hầu, nghĩ trước tiêu hao hạ Vương Dật tinh lực, sau đó nàng ra lại mã, tốt vừa mới thành công, làm Vương Dật bái phục tại nàng váy xuề phía dưới. Không nghĩ tới Vương Dật mang đến bằng hữu cũng khá có thực lực. Liên Trảm Thi Thi cùng Tư Mật Đạt muội tử ở dưới hông, một phen ác chiến về sau, mới cuối cùng là thua ở Hắc Trân Châu Ngạo Nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông phía dưới, nhưng lúc này Vương Dật đã đánh ngã Việt Nam nữ hầu cùng Ấn Độ nữ hầu. Hai nữ sụi lơ ở trên mặt đất, hạ thân hai huyệt róc rách trào ra hỗn hợp tinh dịch phân bí vật, trên mặt, trên ngực cũng đều là màu trắng sữa nam tính tinh hoa. Chỉ còn lại có Y Tư Lan nữ hầu, thừa nhận Vương Dật quốc đồng thời. Hai tay hợp gắt gao mười, khóe miệng treo tinh dịch, gần như giống như điên cuồng cầu nguyện. Vương Dật tiếp lấy đánh ngã Y Tư Lan cùng Hắc Trân Châu, cuối cùng nhìn thấy Tử Linh, hai người lại là một phen ác chiến, Tử Linh tất nhiên tước vũ khí đầu hàng. Vương Dật làm sao không phải là nỏ mạnh hết đà, nếu tiểu cầm tại thì tốt. Vương Dật âm thầm hoài niệm cảnh hoa bảo huyệt hồi xuân, mặc dù chính là ôm lấy đều hội khôi phục thể lực, giao hợp một phen càng là có thể để cho thân thể nguyên khí tràn đầy. Chính là chính mình hư thực không cần thiết làm Tử Linh biết, Vương Dật ra vẻ bất mãn nói, ngươi không được, khiến cho thủ hạ của ngươi đến A, Tử Vi tinh hào còn có thể thiếu đồ đỉ. Tử Linh gấp gáp giải thích đến, đồ đỉ có chính là các nàng tiến vào kết giới này sau hội nhận được tổn thương, thời gian dài ngưng lại lời nói, sẽ có không thể nghịch vết thương. Chỉ có ít lại càng ít người có thể không nhìn kết giới tổn thương. Vương Dật như có sở ngộ, những cái này không nhìn tổn thương người. Cũng chính là ngươi những cái này nữ hầu rồi, nhưng là các nàng cũng rõ ràng thu được kết giới ảnh hưởng, trở nên dâm đảng đến cực điểm. Nữ hầu hội trở nên càng thêm dâm đảng, người làm nam dục vọng cũng hội trở nên mạnh mẽ, nhưng là rời đi kết giới liền hội khôi phục bình thường. Đây là cái gì kết giới? Dục vọng chữ thập kết giới. Tử Vi tinh hào lịch đại truyền thừa tính vật mang thêm thần kỳ kết giới, ta trước mắt chỉ có thể khống chế phạm vi lớn nhỏ, không cách nào khống chế kết giới hiệu quả, nếu như ta có thể tập hợp toàn bộ sở hữu tính vật mảnh vụn. Tử Linh vừa mới bắt đầu giọng điệu còn mang theo tự hào cùng khoe ra, nói đến cuối cùng tính vật mảnh vụn, chớp mắt đê mê dưới đi, tốt lắm, tỉnh lại một điểm, không phải là làm sơ ảnh cùng Triều Nguyệt theo lấy Lị Anh đi tuần diễn sao? Nhất định có người chú ý tới các nàng trên người dục vọng chữ thập dấu hiệu. Đến lúc đó. A. Không muốn. Không. Ân, Vương Dật bám Tử Linh thân thể yêu kiều. Nâng lấy dương vật liền từ phía sau cắm vào Tử Linh mềm mại cúc huyệt. Trước hừng đông sáng, Tử Vi tinh hào cuối cùng lái vào Đông Kinh Loan, không có tới gần bến cảng, vẫn là cưỡi phi cơ trực thăng, Vương Dật mang theo Trương Quân bước lên Nhật Bản khối này nhi trong xương cốt lộ ra tình dục cùng biến thái thổ địa. Vừa mới xuống máy bay, Trương Quân thật hưng phấn hô to, hà. Tiểu Nhật Bổn, ngươi quân gia tới rồi. đáng yêu nữ hài, dâm đãng thiếu phụ, gợi cảm nữ lang, nhu thuận các người làm, ha ha ha ha ha. Vương Dật bị đại quân bộ dạng chọc cười. Nhìn bốn phía một vòng, không xa mấy chiếc xe chính hướng về bọn hắn chạy đến, không mấy phút liền đứng ở trước mặt bọn họ, tổng cộng là tứ lượng xe hơi, xuống tám giày tây người Nhật Bản đứng thành một hàng, trong này một người hỏi, xin hỏi. Là Dật quân sao? Vương Dật gật gật đầu, tám nhân đồng loạt hướng Vương Dật cúi người chào, phụng đại tiểu thư chi mệnh cung nghênh Dật quân, ngài một đường cực khổ. Ân. Vương Dật gật gật đầu, tại vài người bản nhân cung kính mời phía dưới lên xe. Đại quân lên xe về sau nhỏ giọng thầm thì, ai, Dật thiếu, cái này không phải là bình thường bảo tiêu a, thống nhất màu đen đồng phục, tuy rằng cung kính ngoan, nhưng như thế nào nhìn cũng là hung ba ba, nhìn đỉnh hố nhân. Hội không có khả năng là Nhật Bản hắc xã hội à. Tuy rằng không lo lắng bọn hắn nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng vẫn là cẩn thận nói, ta Trương quân tuy rằng chưa thấy qua cái gì quen mặt, có thể là tiểu thuyết đều viết, Yamaguchi Group. Hắc Long hội cái gì? Ngươi không phải là mang ta đến cùng nữ diễn viên chụp AV sao? Có phải hay không những cái này nữ diễn viên đều là hắc xã hội cái bô, ký có thể thích, còn có thể kiếm tiền. Vương Dật cầm lấy điện thoại liên tục không ngừng gửi tin tức. Đầu cũng không nâng nói, như thế nào? Trên thuyền còn chưa chơi đủ. Trương quân ngượng ngùng cười, đủ, đủ. Hắc hắc. Chẳng qua, có thể cùng AV nữ diễn viên cùng một chỗ diễn xuất, là một loại tình cảm, ha ha ha, tình cảm. Tại Tử Vi tinh hào thượng không đến một ngày thời gian bên trong. Dương vật của hắn cơ hồ không như thế nào để đó không dùng quá. Nhắc tới cũng thần kỳ, cao như vậy phụ hà phát ra, hắn cũng không có nửa điểm bị vét sạch suy yếu cảm giác, thế cho nên hiện tại còn nhớ thương giáo dục chính mình nhiều năm, thương lão sư. Nhóm Trương quân gặp Vương Dật bận biểu dùng tay cơ nói chuyện phiếm, cũng liền không nói thêm lời, mình cũng lấy ra điện thoại, mở ra mấy ngày nay chụp ảnh chụp cùng video, bắt đầu đổi mới chính mình nhỏ bé. Bình minh trước Đông Kinh suốt quãng đường người đi đường và số lượng xe còn rất nhiều. Vương Dật chỗ đoàn xe một đường đèn xanh, đầu tiên là đi ngang qua hơn phân nửa cái Đông Kinh, theo Đông Hải ngạn một đường mở hướng tọa lạc Đông Kinh phía Tây Sơn phía trên. Thiên dần dần sáng lên, một bên Trương quân cúi đầu đánh lên trương. Vương Dật nhìn ngoài xe cảnh sát không biết đang suy nghĩ gì, trước hắn đã tới nơi này vài lần, bên ngoài đã là bản Điền gia tộc địa bàn, rất nhanh là hắn có thể nhìn thấy Di thay con. Xe lại chạy nửa ngày mới bỏ neo tại nhất ngôi biệt thự gara bên trong. Vương Dật có chút nghi vấn, nơi này hình như không phải là Di thay con nơi. Bảo tiêu vì Vương Dật mở cửa xe, cung kính vì Vương Dật bảo vệ đỉnh đầu xe lương, bảo vệ Vương Dật xuống xe, đồng thời nói, giống như, Dật quân, đại tiểu thư ở nơi này. Vì 100% bảo hộ đại tiểu thư an toàn, nại tự tiểu thư đem nơi này an bài thành đại tiểu thư trụ sở tạm thời. Vương Dật quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này ẩn nấp, an tĩnh. Trừ phi vận dụng trên trăm mang theo vũ khí người Tây. Nơi này rất khó bị công phá. Nại tự không hổ là Di thay con chuyên nghiệp bảo tiêu, công tác bảo an bố trí 10 phần thích hợp. Sau đó Vương Dật tại bảo tiêu dẫn dắt phía dưới tiến vào biệt thự, mới vừa vào biệt thự chợt nghe đến hoan hỉ nhảy nhót âm thanh. Dật tang. Đúng là nâng lấy bụng lớn Di thay con, Vương Dật gấp gáp đi đến muốn đứng dậy nữ nhân bên người, ngồi xổm bụng bầu trước người làm nàng thật tốt ngồi. Trong coi Di thay con nại tự hừ một tiếng, mặc dù là gương mặt không tình nguyện bộ dạng. Nhưng vẫn để cho ra Di thay con bên người vị trí. Di thay con. Vương Dật tràn ngập xin lỗi chăm chú nhìn cái này tìm chính mình mượn loại lại bồi lên tình yêu nữ nhân, nghĩ muốn xin lỗi lại nói không nên lời, hắn biết Di thay con muốn cũng không phải là cái gì xin lỗi. Vì thế hai tay đỡ tại Di thay con thân thể hai bên. Song trưởng phát lực chống lên thân trên chậm rãi lấn đến gần Di thay con môi, không chút do dự hôn miệng đầy tưởng niệm ngữ điệu nói không nên lời môi hồng. A. À, Di thay con âm thanh bên trong có một chút ủy khuất. Sau đó biến thành an tâm, hai tay ôm Vương Dật cổ cùng hắn kịch liệt ôm hôn, thỉnh thoảng phát ra mãn chân tiếng rên rỉ, hồi lâu sau mới thở dốc phì phò chia lìa mở, Dật tang, ngươi còn dẫn theo bằng hữu tới sao? Nói xong còn quay đầu nhìn cửa Trương quân. Chờ đợi âu yếm nam nhân cho nàng giới thiệu. Đây là đại quân, huynh đệ của ta, lần này dẫn hắn ngày sau bản ban ta làm một chút việc. Vương Dật giới thiệu đến, đại quân, đây là bổn điền di thay con, bản điền gia tộc đại tiểu thư. Vị kia là di thay con cận vệ, nại tự tiểu thư. Vương Dật nói làm di thay con trên mặt hiện lên một chớp mắt cô đơn, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Dật không có nhận thấy, nhưng là lại bị nại tự nhìn cái rõ ràng. Ngươi! Đại tiểu thư nàng! Nại tự vừa muốn phát tác, đã bị di thay con đánh gãy. Nại tự tương, làm phiền ngươi mang theo Dật Tan bằng hữu đi chung quanh đi dạo a, nơi này phong cảnh còn chưa phải sai. A! Thất lễ, các ngươi theo bến cảng. Còn không có ăn điểm tâm a. Nại tự tương, làm phiền ngươi đâu. Di thay con ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng ôn uyển, nhưng không có bất kỳ cái gì nghi ngờ chất vấn đường sống. Nại tự tuy có không cam lòng, lại bị di thay con ánh mắt ngăn lại. Vì thế hung hăng hất đầu, trừng hai mắt ngốc ngu si ngốc không nói một lời đại quân, không tình nguyện nói, xin ngài đi theo ta. Mắt thấy liền muốn đẩy cửa rời đi, di thay con mạnh mẽ dừng lại, xoay người, hại theo ở phía sau Trương Quân thiếu chút nữa đụng tại thân thể của nàng phía trên. Nữ bảo tiêu cũng không để ý tới xin lỗi, chính là hai má trướng đỏ rực nói, đại tiểu thư, ngươi dự tính ngày sinh nhanh đến rồi, cái kia. Cái kia thời điểm muốn chú ý một điểm. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Vương Dật liếc nhìn một cái. Lúc này mới hung hăng rời đi. Đại quân cùng này hộ vệ của hắn theo đuôi mỹ nữ đội trưởng ly khai biệt thự, to như vậy thính thất chỉ còn lại có Vương Dật cùng di thay con hai người, cũng không biết có phải hay không trở nên an tĩnh nguyên nhân. Tiếng hô hấp trở nên rõ ràng có thể nghe, mà càng ngày càng nặng, hai người lại một lần nữa hôn tại cùng một chỗ, chính là lần này môi cùng môi trao đổi tràn ngập khát cầu cùng dục vọng. Chia lìa quá lâu hai người, gặp lại sau không có gì có thể ngăn cản bọn hắn tới một lần tràn trề giao hoan. Nửa giờ sau, di thay con vối Vương Dật chân nằm tại sofa phía trên, miệng liếm lấy gần trong gang tấc dương vật, thai phụ áo váy bị cuốn đến bộ ngực trở lên, lộ ra cơ hồ toàn bộ trần trụi thân thể, hai chân quỳ gối tự nhiên dang rộng ra. Đã từng nhuộm thành màu hồng lông mu, lúc này đã đầy đủ lui được đen thui bản sắc, dưới lông mu hai miếng màu tím hồng môi mật gắt gao khép kín, đậm đặc màu trắng tinh hoa theo âm đạo chỗ sâu bị chen ra. Thuận theo hai chân ở giữa lưu tại trên ghế sofa một vũng lớn. Di thay con dùng sức hút một ngụm trong miệng quy đầu, dùng tay tuốt vẫn như cũ kiên rất vô cùng dương vật nói, tuy rằng Dật Tan bắn thật nhiều, tiểu huyệt đều đầy, nhưng là cảm giác ngươi còn không phải là thực tận hứng, Dật Tan còn có khả năng tùy ý hưởng dụng di thay con bụng bầu huyệt dâm nga. Nhanh đến dự tính ngày sinh rồi, ân ái muốn có chừng có mực, mấy ngày nay nhiều bồi bồi ngươi, mỗi ngày làm một lần. Dùng dương vật giúp ngươi mở rộng sản đạo. Vương Dật một tay cầm chặt bụng bầu sưng tấy vú sữa, liên tục không ngừng chà xát ban di thay con xoa dịu vú căng đau cảm giác. Đã từng phấn nộn đầu vú biến thành cùng môi mật giống nhau màu tím hồng, quần vú không chỉ có nhan sắc sâu rất nhiều, lớn nhỏ cũng chân chân lớn gấp đôi. Phía trước Lưu Dĩnh cùng Tiểu Ngọc lúc mang thai vú sữa cũng là như vậy, Vương Dật thực chính là yêu thích. Chính là sinh nở qua đi liền chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Bây giờ lại gặp được di thay con, tự nhiên muốn nhiều hơn thưởng thức. A. Cạch tư. Bú. Tốt. Di thay con khẩu kỹ đông cứng mà đơn giản, nhưng cũng không ảnh hưởng Vương Dật từ trúng phải đến khoái cảm. Dật Tan, biệt thự có sách chuẩn bị trước nhận lấy sinh bác sĩ cùng y tá, cần phải gọi hắn nhóm sao? Tại Nhật Bản sản khoa bệnh viện, thai phụ chẳng phải là duy nhất phục vụ đối tượng. Vì giải quyết thê tử mang thai thời kỳ trượng phu tính dục nhu cầu. Y hộ có trách nhiệm ban trượng phu giải quyết tính dục, để ngừa không thỏa đáng tính giao hoặc thủ dâm đối với vợ chồng song phương tổn thương. Tại Nhật Bản, đối với thai phụ trượng phu tiến hành xuất tinh quản lý là phổ biến tồn tại. Vương Dật lắc lắc đầu cự tuyệt rồi, di thay con đành phải càng thêm ra sức phun ra nuốt vào to lớn côn thịt, mặc dù có một chút ngốc, nhưng là tại Vương Dật kiên nhẫn dạy bảo phía dưới, cũng dần dần ra dáng lên. Tìm được bí quyết di thay con cũng hiểu được trong miệng côn thịt càng ăn càng thơm. Lỗ tiểu tiết ra trong suốt tuyến tiền liệt dịch, côn thịt thượng lưu lại hai người giao hợp khi dâm thủy cùng tinh dịch, bị khoang miệng liên tục không ngừng phân bố nước miếng hỗn hợp, phát tán ra đậm đặc kích thích tố sinh dục hương vị làm di thay con say mê vô cùng. Một chút đem côn thịt nuốt nhập khẩu khang chỗ sâu, một bàn tay theo tròn xoe bụng bầu bên cạnh vòng qua, đưa đến hai chân ở giữa chà xát hưng phấn đứng thẳng hòn le. Mãnh liệt khoái cảm làm di thay con cả người bắp thịt đột nhiên chặt lại. lại một cái rất lớn cổ màu trắng tinh hoa theo bên trong huyệt dâm bị chen lấn đi ra. Này liền muốn cao trào sao? Vương Dật mặc dù không nhìn Di thay con độ hưng phấn, liền nhìn nàng không thể khống chế run rẩy thân thể, thở ra thì nhiều tiếng khí nhi thiếu thở gấp. Đỏ bừng lỗ tai cùng tế gáy còn tại liên tục không ngừng lan tràn, chỉ biết nữ nhân đã tiếp cận khoái cảm cực hạn, không khỏi nhớ tới Lưu Dĩnh cùng Kim Thiện Ngọc, cảm thán một câu, thai phụ quả nhiên thực dễ dàng cao trào a. Di thay con một tay đỡ lấy côn thịt, một tay chụp huyệt dâm, đầu điên cuồng lay động lắc lư, trong miệng phát ra ô ô tiếng thở gấp, càng ngày càng gấp rút càng ngày càng cao ngang, hạ thân nâng lấy bụng lớn bắt đầu vừa nhấc, muốn phối hợp cái gì, trong chốc lát. Cuối cùng từ hai chân ở giữa phun ra một cổ màu vàng nước tiểu, thai phụ bàng quan chăn cung chen ép, căn bản không chứa được nước tiểu, sau đó lại theo bên trong âm đạo phun ra phân tán trong suốt dâm thủy. Vương Dật nhìn Di thay con cuối cùng an yên tỉnh xuống. Đỡ lấy đầu của nàng chậm rãi rút ra dương vật, chỉ để lại quy đầu, sau đó khống chế tinh tác máy động cô ra nồng đặc tinh dịch, hắn vừa rồi liền có xuất tinh dục vọng rồi, chính là lo lắng cắm ở Di thay con yết hầu bên trong. Đại lượng tinh dịch chỉ sợ hội nồng đến nàng. Màu trắng tinh dịch theo Di thay con khóe miệng chảy ra, miệng nhỏ đã bị rót đầy, Vương Dật đem quy đầu cũng rút đi ra. Lỗ tiểu nhắm ngay Di thay con ngũ quan, suy suy. Tiếp tục phun ra. Chỉ tới Di thay con ánh mắt, Lưu Hải, hai má, miệng bị tinh dịch bao trùm. Hơn 10 phút sau, nại tự mang theo Trương Quân khi trở về, Vương Dật cùng Di thay con đã mặc lấy chỉnh tề, tuy rằng nhìn không có vấn đề gì, nhưng là trong phòng khách tràn ngập đặc hơn hương vị. Ai cũng biết hai người làm cái gì, nại tự bất mãn trừng mắt nhìn Vương Dật vài lần. Đại quân là đối với Vương Dật gương mặt sùng bái. Mấy người rời đi phòng khách đi nhà ăn, ngồi ở trên bàn ăn bắt đầu hưởng dụng bữa sáng, Di thay con chính là riêng thai phụ cơm. Vương Dật, nại tự cùng Trương Quân chính là tinh xảo kiểu dáng Âu Tây bữa sáng. Nói là kiểu dáng Âu Tây bữa sáng, lại tràn đầy Nhật Bản đặc hữu phong cách, đem đơn giản đồ vật dùng phức tạp phương thức làm ra đến, hương vị kỳ thật không có gì sai biệt. Chính là nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui. Đại quân chính là cúi đầu ăn cái gì, hắn hội Nhật ngữ đều là theo AV học, tại nơi này đã không còn gì để nói. Nại tự là nhất quán phản cảm, chống lại Vương Dật, trừ bỏ thỉnh thoảng nhìn hầm hầm Vương Dật vài lần. Cũng không có gì nói, chỉ có Vương Dật cùng Di thay con tán gẫu lửa nóng. Phanh! Một tiếng, trên bàn ăn đột nhiên an tĩnh xuống đến, đại quân đầu đột nhiên mất đi chống đỡ bình thường té rớt tại bàn ăn phía trên, còn lại ba người nghi hoặc đẩy hắn. Không biết đang giở trò quỷ gì. Chẳng lẽ là ngoạn một đêm phía trên quá khốn. Vương Dật cảm thấy kỳ quái, vừa muốn đưa tay đẩy một chút bả vai của huynh đệ, phanh. Lại một âm thanh, bảo an đội trưởng nại tự cũng mạnh mẽ ghé vào cái bàn phía trên. Vương Dật cuối cùng phát giác không đúng, không kịp nghĩ nhiều, đầu của hắn cảm nhận đến một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê, thị giác bắt đầu mơ hồ không rõ, lỗ tai một bên cũng truyền đến Di thay con kinh hoàng la lên âm thanh. Âm thanh càng ngày càng xa xôi. Tầm mắt ước đến càng ảm đạm, thân thể ước đến càng không có lực lượng, cuối cùng cũng cùng đại quân, nại tự giống nhau té xỉu tại cái bàn phía trên. Bát giác! Ngươi nhanh chút, ngươi dùng thời gian cũng quá lâu. Không nên quấy rầy ta, cái này tiểu huyệt quá tuyệt vời. Tê lần thứ nhất thao đến thư thái như vậy nộn huyệt. Bát giác! Đủ, nhà của ta hỏa đều nhanh trướng bạo. Mẹ! Đáng tiếc cái kia đại tiểu thư không thể đụng vào, thai phụ thân thể càng mỹ diệu nha. Lão đại đã phân phó. Tuyệt đối không thể chạm vào người kia. A. Nha mị. Đột nhiên hút thật là lợi hại, tê. Bát giác. Nhanh một chút. Tới phiên ta. Vương Dật đầu nặng nề, tay chân đều bị trói buộc ở, bò tại bàn ăn phía trên, chỉ có nghe thấy vẫn còn so sánh góc bình thường. Hai người hùng hùng hổ hổ hình như tại thao nữ nhân, cũng may không phải là Di thay con, Vương Dật huyền tâm buông xuống hơn phân nửa, hắn quyết định không la lên, dương làm hôn mê, lấy hắn thể chất cường hãn, rất nhanh liền có thể theo bên trong tác dụng của dược vật khôi phục đi ra. Vương Dật vụng trộm hít mắt quan sát một chút, đại quân cũng giống như mình bị khổng trụ tay chân, vẫn không nhúc nhích bò tại bàn ăn phía trên, Di thay con đãi ngộ hơi chút tốt một chút, nằm tại một bên sofa phía trên. Đồng dạng bị khổng trụ tay chân. Nàng hình như không có bị kê đơn, đối phương là che nhanh bụng đứa nhỏ đến, chính là dùng băng dính ngăn lại miệng, không để cho nàng có thể phát ra âm thanh. Đang tại điệp huyệt hai người tại phía sau mình, quay đầu nhìn nói cực dễ dàng bại lộ. Bất quá, nghĩ đến bị điệp cũng chỉ có nữ bảo tiêu đội trưởng nại tự. Tới phiên ngươi, ta đi kiểm tra một chút bên kia vài người. Cái này vừa phát tiếp hoàng người thở hổn hển, nhường ra vị trí. Bát giác. Thao thêm vài phút đồng hồ liền bắn nhiều như vậy tại bên trong. Thật thư thái như vậy sao? Làm lão tử dương vật thử xem ngươi sâu cạn a ha ha. T. Quả nhiên nhanh lợi hại, cùng xử nữ giống nhau, nên sẽ không bị ngươi tên hỗn đảng này phá chỗ a. Cũng không có thấy máu a, kỳ quái. A. Bất quá là thật thoải mái, như vậy, ta muốn chạy rồi. Vương Dật nhớ rõ hệ thống biểu hiện nại tự thật là xử nữ, nhìn đến bị hai cái này không biết tên lưu manh cấp đạp hư, theo bọn hắn nói bên trong nhìn, hình như vừa đến không lâu. Cũng đúng, Vương Dật hiện tại tố chất thân thể cường hãn như vậy, bị thuốc lực đã đúng là khó được, muốn mê choáng hắn quá lâu, chỉ sợ đắc dụng người bình thường gấp trăm lần chí tử theo tài hành. Quá tới kiểm tra người đi đến bàn ăn bên cạnh. Đẩy một cái Vương Dật cùng Trương Quân, cái này thuốc không hổ là lão đại tự mình tìm đến, chỉ cần bọn hắn ăn một miếng, không một ngày thời gian tuyệt đối tỉnh bất quá. Kiềm chế ở bạo khởi sát nhân xúc động, Vương Dật quyết định yên tĩnh xem xét. Có thể ở Di Thay Con mọi cách bố trí phòng vệ địa bàn bị người khác kê đơn, khẳng định có tiềm tàng nội quỷ, không đem cái này nhân tìm ra, sau này vẫn là hội xảy ra vấn đề. Kiểm tra người kia không phát hiện cái gì. Vì thế đi đến Di Thay Con bên người, này thiên kim đại tiểu thư làn da có thể thật nộn a. Vương Dật hiếp mắt vụng trộm quan sát, nam kia nhân trần trụi hạ thân hiện tại Di Thay Con trước người, đại tiểu thư kinh hoàng vặn vẹo thân thể giãy giụa. Ô. Ô ô. Ô ô ô. Ha ha ha. Không cần sợ hãi, lão đại nói, không thể đụng vào ngươi, ta có thể không dám làm trái. Có thể lão đại chưa nói không thể để cho ngươi xem ta nha. Ha ha ha ha, gặp chưa thấy qua lớn như vậy dương vật. Ân. Ngươi nữ bảo tiêu bị hắn làm chảy thật nhiều dâm thủy đâu. Ngươi nghĩ không muốn thử xem. Vương Dật thấy kia nhân không còn có tiến thêm một bước động tác, căng thẳng thân thể lại lần nữa buông lỏng, Di Thay Con nhìn ra được nam nhân chính là tại nhục nhã nàng. Cũng đình chỉ giãy dụa nhắm mắt lại không còn để ý tới. Hừ. Đợi sự tình xong xuôi, ngươi này dâm phụ vô dụng, thế nào cũng đùa chết ngươi không thể. Nâng lấy lớn như vậy bụng còn tìm đến hai cái ngưu lang ngoạn, việc dâm bị bắn đầy cũng không mặc quần lót. Sớm muộn gì thay đổi thành huynh đệ nhóm thịt tiện khí. Bọn hắn khống chế Di Thay Con khi liền phát hiện nữ nhân không mặc quần lót, bẹn đùi tất cả đều là tinh dịch, liền lấy vì Vương Dật cùng Trương Quân là Di Thay Con tìm đến ngưu lang. Người kia oán hận bỏ đi, biến mất tại Vương Dật tầm mắt phạm vi. Đại ca cũng thật sự là. Đang tại gian dâm nại tự người kia nói, nơi này bên này đến một người có thể làm thỏa đáng, như vậy cũng không dùng hai người chúng ta ngoạn này một cái. Bác sĩ y tá bên kia lại chỉ làm thứ lang một người đi hưởng thụ. Hí. Bất quá nói trở về, cái này nộn huyệt là thật thoải mái, không chơi đùa như vậy nhanh đến tiểu huyệt. Còn có này co giãn 10 chân đại chân dài, kháng tại bả vai phía trên ta có thế thao một ngày. Hắn nói rất nhanh liền dẫn tới đồng lõa cười nhạo, ha ha. Gia trâu thổi trúng quá lớn, thao một ngày. Ta đánh cược, ngươi siêu bất quá 5 phút. Bát giác. Lão tử khẳng định so ngươi thời gian lâu dài. Người kia bất mãn nói đến. Chính là vừa dứt lời liền kinh ngạc kêu lên đến, cái gì, nà ní. Như thế nào đột nhiên. Nha mị. Người kia nói đều chưa nói xong, chỉ lo được trầm trọng thở gấp, kịch liệt quất cắm khi thân thể va chạm phát ra ba ba âm thanh, vang lên không đến một phút liền yển kỳ tức cổ. Lại một lát sau, người kia mới oán giận nói, như thế nào tiểu huyệt đột nhiên giật giật, kẹp dương vật của ta thoải mái phải chết. Bát giác, huyệt dâm có phải hay không bị mẹ kiếp đến cao trào? Ha ha ha! Còn cao trào, ha ha ha! Một khác người vô tình cười nhạo, ta vừa rồi thống hai phía dưới, nàng huyệt dâm mà bắt đầu giật giật che kín dương vật của ta rồi. Ngươi cảm giác được cái này tiểu huyệt mút hút chưa? Thời gian ngắn như vậy, hẳn không có a. Nói cho ngươi, che kín sau nhiều kiên trì trong chốc lát, Hội phụ trợ mút hút cảm giác, ta vừa rồi chính là bị mút hút quá thích, bằng không còn hội kéo dài hơn. Người kia mới có một chút chột dạ, có chút không cam lòng nói, tìm cát. Nguyên lai là như vậy. Hôm nay của ta trạng thái không tốt lắm, mới thua ngươi. Không phải là ta thật không bằng ngươi. Chân thật chết sĩ diện tiểu quỷ tử. Khi. Nguyên lai ngài trạng thái không tốt. Vậy ngài nghỉ ngơi một hồi a, ta trạng thái không tệ, thử xem từ phía sau tiến vào. Vương Dật nghe được phía sau truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh, chắc là nại tự bị lật người, Tư Quốc Nhất. Thật mạnh bao bọc cảm giác. Nhất cắm vào mà bắt đầu mút hút rồi, tê. Cái gì? Lợi hại như vậy. Một khách nhân cực kỳ kinh ngạc, em U Tây, cái bộ dạng này, ngược lại thuận tiện ta trêu đùa cô nàng này miệng huyệt, ha ha. Vương Dật tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra Bảo Tiêu đội trưởng nại tự tiểu thư lúc này bộ dáng, mặc dù muốn mau chóng cứu vớt, mà dù sao bắt được nội quỷ trọng yếu hơn nữa, bị thuốc mê đảo cũng là nại tự thất trách, có lẽ đợi nàng tỉnh lại chỉ sợ cũng không hội nhận thấy chính mình xử nữ tiểu huyệt bị mê giang a. Đợi sau khi làm này hai người chết thống khổ một chút, cũng coi như thay ngươi trút giận. Vương Dật trong lòng như vậy nghĩ đến, sau đó liền tĩnh hạ tâm đến chờ đợi phía sau màn độc thủ xuất hiện. Dù sao di thay con tại nơi này, đối phương sẽ không để cho hắn đợi quá lâu. Quả nhiên, còn không có 10 phút, kia hai người liền nhận được điện thoại, đi bên ngoài biệt thự nhận lấy người. Vương Dật xác nhận bọn hắn sau khi rời đi, nhanh chóng đứng dậy, trói buộc hai chân nhảy lên nhấc nhảy đến di thay con bên cạnh. Dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần sợ hãi, di thay con cũng là hai tay hai chân bị trói, miệng dán vào băng dán nói không ra lời. Cả người đầu tiên là kích động lại là ủy khuất, cuối cùng khống chế được cảm xúc. Hai người mặc dù không có ngôn ngữ thượng trao đổi, nhưng là nàng đối với Vương Dật có gần như tin tưởng mù quáng. Vương Dật không có đi nại tự bên người, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, Bảo Tiêu đội trưởng bị cởi sạch sành sanh, duy trì mới vừa rồi bị gian dâm tư thế. Vểnh mông quỳ tại thảm nền tatami phía trên, bất tỉnh nhân sự. Sử dụng đạo cụ, nhìn trộm chi nhãn. Nhìn trộm chi nhãn, cấp độ dê đạo cụ, có thể trang bị tại chỉ định vị trí, làm cho ký chủ có thể đạt được 360 độ vô góc chết tầm mắt. Đạo cụ sử dụng sau tự động ẩn thân, không thể bị người phát hiện, nhìn trộm chi lợi khí, nhu tình yêu tích phân 200 phân. Vương Dật hiện tại tích phân nhiều chính là, theo hệ thống thương thành đổi đạo cụ, tìm cái địa phương thích hợp thu xếp xong đạo cụ về sau. Nhanh chóng trở lại chính mình nguyên lai chỗ ngồi phía trên. Một lần nữa giống như vừa rồi nằm sấp tại cái bàn phía trên. Vừa lúc đó, truyền đến biệt thự cửa mở ra âm thanh, vài người nói lời này liền tiến biệt thự. Lão đại, hạ ngài cấp mê dược. Mấy người bọn hắn ngủ say như chết, tuyệt đối không hội xảy ra vấn đề gì, hai chúng ta đều kiểm tra xác nhận qua. Đúng vậy a, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, còn đem tay chân của bọn họ đều dùng gói mang trói buộc chặt rồi. Tính là tỉnh cũng làm không là cái gì. Hai cái tên côn đồ lời thề song sắc vỗ lấy bộ ngực cam đoan, ngữ khí trung tràn đầy khen tặng cùng lấy lòng, có thể là bọn hắn run rẩy âm thanh bộc lộ ra hai người đối với lão đại bọn họ là đến cỡ nào khắc sâu sợ hãi. Mấy người tiến bước chân cũng càng ngày càng gần, rất nhanh liền đi đến Vương Dật mấy người chỗ nhà ăn. Lần này Vương Dật cuối cùng nhìn thấy mấy người bộ dáng, cầm đầu chính là danh tráng hán đầu trọc, gương mặt hung ác lạnh lùng bộ dạng. Thân hình cao lớn, trong lòng ôm một đám đầu nhỏ nhắn xinh xắn, màu lúa mì da dẻ con gái, một mực đã thủ khoác lên nữ hài trên vai, bàn tay theo màu trắng đai đeo áo lót phía trên vói vào cầm chặt một cái vú, con gái hạ thân màu hồng làm bằng chất liệu da ôm mông váy ngắn. Dưới váy ngắn là màu đen tất lưới, trang điểm nhìn thập phần cung, dáng người cũng đủ gợi cảm nóng bỏng, một bộ thiếu nữ bất lương bộ dạng. Đầu trọc biểu cảm dữ tợn rống đến, bát giác. Một tiếng tức giận mắng, tận lực bồi tiếp hai cái, phù phù. Âm thanh, hai cái mặt lấy dáng vẻ lưu manh nam nhân quỳ gối tại đầu trọc nhân dưới chân. Một cái đầu đẩy hoàng mao, một cái đầu đẩy hồng mao, nói vậy chính là vừa rồi hai cái kia mê gian nại tự nam nhân, bị thuốc mê choáng nữ nhân có cái gì tốt ngoạn. Nói ra quan ta quỷ vinh tam giai hoàng khuôn mặt. Hi y. Chúng ta biết sai rồi, quỷ vinh lão đại. Hai người dùng sức đem đầu cúi tại một trên sàn nhà. Khẩn cầu tha thứ âm thanh, Vương Dật như thế nào cũng không nghĩ đến vừa rồi bọn hắn gian dâm nại từ thời điểm bộ dáng. Quỷ Vinh Tam Giai Hoàng đi đến trong nhà ăn, hắn lực chú ý toàn bộ tại Di Thay Con trên người, may mắn vừa rồi Vương Dật đã từng vỗ về nữ nhân, Di Thay Con cố nhịn sợ hãi cùng khuất nhục, chờ đợi Vương Dật bạo khởi phản kích. Cứu ra đám người. Quỷ Vinh xem kỹ một chút Di Thay Con, sắc mặt đột nhiên tối sầm, duỗi tay nhấc lên Di Thay Con váy, nhìn đến nữ nhân màu hồng đậm môi mật ở giữa chảy xuống màu trắng tinh dịch, bát giác. Quỷ Vinh lại lần nữa phẫn nộ mắng. Thả ra một mực ôm thiếu nữ bất lương, đăng đăng. Tiếng bước chân dồn dập đi đến kia trước người hai người, phốc. Phốc. Hai chân đá vào kia hai người trên người, hai người ăn đau đớn, ôm lấy chỗ đau nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Chủ nhà nữ nhân các ngươi cũng dám chạm vào, xem ra là sợ chết rất thư thái. A. Đau đớn. Quỷ Vinh lão đại, không phải là ta. Nhất thủ hạ gấp gáp giải thích, ngữ khí trung tràn đầy thống khổ, là hai cái kia ngưu lang. Là bọn hắn làm. T. Rất đau. Phải chết. Quỷ Vinh lúc này mới đem lực chú ý đầu cấp nằm sấp tại bàn ăn phía trên Vương Dật cùng Trương Quân, giống như là đợi tin tay phía dưới lời nói, Quỷ Vinh hừ một tiếng, xem như bỏ qua chính mình hai người thủ hạ. Đem nàng cứu tỉnh a. Tốt, chủ nhân, xích cơ tuân mệnh. Thiếu nữ bất lương âm thanh nghe đến liền làm người khác xương cốt tô rồi, chỉ thấy nàng xoay mông, dẫm lấy giày cao gót đi đến nại tự bên người, hướng còn quỳ trên đất cái kia hai người nói đến. Hai người các ngươi. Kia hai người nghe được xích cơ âm thanh, thân thể mạnh mẽ run run một cái, nhìn hình như so với Quỷ Vinh, hai người sợ hơn nàng, run rẩy lẩy bẩy không dám đi ra ngoài, lại một vạn không muốn. Hoàng Mao. Ngươi. Đem nàng nâng lên, Hồng Mao. Còn ngươi nữa. Đẩy ra miệng của nàng. Tạp Mao hai người quỳ nắm đến nại tự bên người, ôm lấy quỳ nắm nại tự, làm nàng ỷ nằm ở Hoàng Mao trong lòng, Hồng Mao hai tay đẩy ra nại tự miệng, xem như hoàn thành xích cơ bàn giao. Thiếu nữ bất lương vén lên màu hồng quần mỏng, thế nhưng lộ ra một cây ngắn nhỏ non nớt dương vật. Này ngoài dự đoán phát hiện làm Vương Dật thiếu chút nữa bại lộ, cũng may hắn khống chế được thân thể mình phía dưới ý thức phản ứng. Không có dẫn tới Quỷ Vinh mấy người chú ý. Xích cơ đỡ lấy ngắn nhỏ phấn nộn nhục trùng, một cổ phấn chất lỏng màu đỏ theo niệu đạo chảy ra, nước tiểu không có rất nhiều, một giọt không rơi toàn bộ rót vào nại tự miệng. Xích cơ lúc này mới buông xuống váy. Trở lại Quỷ Vinh thân một bên, Quỷ Vinh ôm nàng ngồi ở Di Thay Con bên người sofa phía trên. Đỏ vàng nhị tạp mau như trút được gánh nặng bình thường mở miệng khí, rõ ràng không làm cái gì, lại ra một đầu đại hãn. Quỷ Vinh lại một lần nữa ôm xích cơ. Cùng vừa rồi giống nhau vuốt ve xích cơ bộ ngực, chính là hình ảnh này cùng phía trước có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Xích cơ ngửa đầu, cắn môi, một bộ hưởng thụ bộ dáng, tay khoác lên Quỷ Vinh hạ bộ vuốt ve phía dưới đồ vật. Hai người thủ hạ gặp lão đại tại tìm thú vui. Tay của bọn hắn cũng dần dần không thành thật, Hoàng Mao ôm nại tự, tay đưa về phía nữ bảo tiêu hạ thân, Hồng Mao cúi đầu muốn hôn hôn nại tự miệng, nhớ tới vừa rồi xích cơ uy nước tiểu tình cảnh. Trong lòng một trận buồn nôn, đành phải thôi, hai tay sờ hướng về phía bộ ngực. Nại tự ánh mắt run run, trong miệng cũng có mấy không thể nghe thấy tiếng thở gấp, đây là thức tỉnh dấu hiệu, hai người chính sắc tâm nổi lên, nếu không phải là lão đại tại một bên. Chỉ sợ cũng muốn xách thương lên ngựa rồi, nơi nào hội chú ý tới nại tự biến hóa. Quỷ Vinh liếc liếc nhìn một cái hai người thủ hạ, hừ một tiếng không nói gì, xích cơ cũng nhiều hứng thú nhìn đỏ vàng nhị tạp mau, chính là ánh mắt giống như nhìn hai cái chết người. Vương Dật biết, này hai người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, lại một lát sau, Hoàng Mao ngón tay đã cắm vào nại tự tiểu huyệt quất cắm, Hồng Mao cúi đầu tại liếm vú sữa. Bọn hắn đều không chú ý đến nại tự tay nắm chặt thành quyền. Có lặng lẽ buông ra, nhìn đến nại tự đã cơ bản khôi phục đối với thân thể nắm giữ. Quả nhiên, nại tự ánh mắt mạnh mẽ trợn mắt, một đôi trợn mắt bắn thẳng đến Hoàng Mao, sợ tới mức Hoàng Mao một trừng miệng ngốc, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Nại tự một cái con dao bổ về phía Hoàng Mao yết hầu, Hoàng Mao không kịp kêu thảm thiết, hai tay nắm lấy cổ liền mất tính mạng. Hồng Mao nhận thấy dị thường, vừa muốn ngẩng đầu nhìn chuyện gì xảy ra, cổ lại bị một cái tinh tế đã có lực tay nắm. Nhất cổ cự lực đem hắn đẩy lên nằm tại thảm nền tatami phía trên, Hoàng Mao vô lực giãy dụa, lại bù không được một cái nữ nhân lực lượng, chỉ chốc lát sau liền bởi vì ngạt thở tán mệnh ở đây, khoảnh khắc ở giữa bị mất mạng hai người. Vương Dật cuối cùng thấy được nữ bảo tiêu đội trưởng tàn nhẫn một mặt. Giết hết hai người nại tự cuối cùng ý thức được chính mình còn trần trụi, nàng một tay chống lấy nửa người trên ngồi ở trên thảm nền tatami, tay kia thì bảo vệ trước ngực. Nhìn quang bốn phía, phát hiện bị trói buộc nằm tại sofa phía trên Di Thay Con, cùng với Quỷ Vinh, Xích Cơ hai người. Nữ bảo tiêu sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, lại là kinh ngạc, đứng dậy muốn đi bảo hộ Di Thay Con thời điểm, lại là lông mày một tuần. Thống khổ rên rỉ một tiếng, dùng tay che lại bụng, xem ra là cảm giác được bị mê giang sau khi phá thân hạ thân không khỏe. Nàng giãy giụa đứng lên, hai chân run rẩy, một cổ màu trắng tinh đặc chảy ra, nàng theo bản năng khép lại hai chân. Lại không ngăn cản được tiểu huyệt tinh dịch thuận theo thon dài tròn trịa đùi kẹp chảy xuống. Bát giác! Nàng tức giận mắng một tiếng, oán hận đạp chết hẳn đỏ vàng nhị tạp mau mấy đá. Khắc phục phá thân chi đau đớn nại tự nhìn chầm chầm Quỷ Vinh cùng Xích Cơ. Chậm rãi tới gần Di Thay Con, Quỷ Vinh đối với nại tự ánh mắt không thèm để ý chút nào, thậm chí đối với nàng thân thể trần truồng cũng không có gì tính thú, buông ra ngoạn suy nghĩ cả nửa ngày Xích Cơ vú sữa. Một tay bóp lấy bất lương thiếu, nữ. Sau cổ, hung ác hôn lên, tay kia thì đẩy ra quần của mình, lấy ra một cây tráng kiện dương vật, dùng sức tuốt mấy phía dưới, sau đó ấn Xích Cơ đầu đặt ở phía trên, giữ tận dương vật đâm vào Xích Cơ trong miệng. Nại tự không dám trễ bị. Nhìn chầm chầm cả người tỏa ra nguy hiểm khí tức Quỷ Vinh di chuyển đến Di Thay Con bên người, trước giúp nàng vạch trần hàng băng dáng, lại muốn giúp nàng cởi bỏ bị trói tay chân, phát hiện là gói mang. Không có kéo, chỉ trông vào tay là không giải được. Nhìn đến không có biện pháp mang theo Di Thay Con thoát đi cái địa phương nguy hiểm này, chỉ có thể trước giải quyết ngươi. Nại tự đẩy Quỷ Vinh, gằn từng tiếng nghiêm túc nói đến. Lúc này Quỷ Vinh chính ấn Xích Cơ đầu, Xích Cơ miệng nhỏ gắt gao bọc lấy tráng kiện dương vật. Mỗi một lần bị ấn đi xuống, khoang mũi trung đều hội trào ra nồng màu trắng tinh dịch, đầu nâng lên thời điểm trong miệng phát ra cạch tư tâm thanh. Miệng nhỏ gắt gao mút lấy côn thịt, mặc dù miệng nhỏ đã bị liên tục không ngừng phun ra tinh dịch nhét đầy. Miệng cùng dương vật ở giữa cũng là không hề khe hở, không có tiết lộ một giọt đi ra. Quỷ Vinh liên tục không ngừng xuất tinh, Xích Cơ liên tục không ngừng nuốt, nuốt không kịp đành phải theo bên trong mũi phun trào đi ra. Nại tự đề phòng theo dõi hắn nhóm. Vừa rồi hung ác lưu loát giải quyết nhị tạp mau nàng, lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ, mắt của nàng bên trong. Quỷ Vinh toàn thân tỏa ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, hơn nữa cổ này khí tức thế nhưng còn đang không ngừng kéo lên. Ngược lại Di Thay Con không phát hiện được bất cứ dị thường nào, hàng băng dáng bị xé toan nàng, gương mặt thân thiết nói, nại tự, ngươi. Bị hai tên khốn kiếp kia. Ngươi có khỏe không? Nại tự sắc mặt tối sầm lại, cố nhịn tức giận trong lòng cùng khuất nhục. Hai cái kia súc sinh đã xuống địa ngục. Tiểu thư, ta không sao. Có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Nại tự. Nhìn thân thể trần truồng ngồi xổm nàng bên người bảo vệ nàng nữ bảo tiêu đội trưởng, bẹn đùi cùng nàng giống nhau còn tí tách tinh dịch. Chính là nàng chảy xuôi chính là người yêu, nại tự chảy xuôi chính là đỏ vàng nhị tạp mau, biết Vương Dật ngủ đông tại bên cạnh Di Thay Con, cũng không có giống nại tự tưởng tượng trung như vậy kinh hoảng. Nại tự vẫn đang nhìn chầm chầm Quỷ Vinh cùng Xích Cơ. Nếu không là Di Thay Con bị trói buộc rảnh tay chân, nàng đã sớm ném xuống Vương Dật cùng Trương Quân hai người, bảo vệ đại tiểu thư rời đi cái địa phương nguy hiểm này, tình huống trước mắt, chỉ có thời cơ đồng phục Quỷ Vinh hai người. Chỉ sợ mới có thoát ly hiểm cảnh cơ hội. Nữ bảo tiêu tuy rằng tinh thông cận chiến, nhưng là bàn tay trần chỉ sợ khó có thể lực địch thể trạng khôi ngô Quỷ Vinh, cục diện lâm vào giằng co, Vương Dật đợi nửa ngày cũng không có đợi đến tưởng tượng trung biến số. Quỷ Vinh buông lỏng ra ấn Xích Cơ đầu, thiếu nữ bất lương mạnh mẽ phun ra côn thịt bắt đầu kịch liệt thở gấp, hồ tại mặt phía trên đậm đặc tinh dịch tí tách tích nhỏ giọt rơi tại rất kiều trên ngực. Tràn ngập co giãn màu lúa mì làn da cùng màu trắng tinh dịch hình thành rõ ràng đối lập, bộ ngực tùy theo kịch liệt hô hấp liên tục không ngừng phập phồng, hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm. Căng kia phun ra đại lượng tinh dịch dương vật vẫn đang ngạo nghễ đứng thẳng. Thoát khỏi Xích Cơ khoang miệng về sau, hình như trở nên càng thêm tráng kiện một chút, hắn gương mặt nghiền ngẫm nhìn nại tự, nại tự. Ha ha, ngây thơ tên, ta càng yêu thích xưng hô ngươi là, chó 17. Quỷ Vinh một câu sau đó, trong gian phòng lại một lần nữa rơi vào quỷ dị an tĩnh. Trừ bỏ Di thay con không hiểu ra sao tại Quỷ Vinh cùng Nại Tự ở giữa lay động ánh mắt, khác đều tốt giống như dừng lại. Hô! Hô! Ồ ồ tiếng thở gấp, Di thay con tưởng rằng xích cơ còn không có theo bên trong ngạt thở hồi phục. Có thể cái kia yêu diễm thiếu nữ bất lương đã khôi phục lại bình tĩnh, nghiêm túc thanh lý trên người tinh dịch. Quay đầu cũng muốn hỏi hỏi Nại Tự là ai tại thở gấp, lại nhìn đến hơn 10 năm làm bạn chính mình, vô cùng quen thuộc bên người nữ bảo tiêu trở nên xa lạ. Nại Tự hai mắt vô thần nhìn Quỷ Vinh, trần trụi thân thể yêu kiều bắt đầu xuất hiện một chút xóa sạch quỷ dị màu tím hồng. Chó. 17. Chó. 17. Nại Tự lẩm bẩm lặp lại tên này, trên người dị thường màu tím hồng dần dần biến mất. Thông qua, nhìn trộm chi nhãn, quan sát toàn trường Vương Dật, kinh ngạc phát hiện nữ bảo tiêu nguyên bản phấn nộn đầu vú biến thành màu tím hồng, ngạo nghễ đứng thẳng, hạ thân, phốc. Phốc. Phun ra màu trắng dịch nhờn, đó là vừa rồi hai cái tạp mau bắn vào tinh dịch. Chen ép sạch sẽ sau đó, nguyên bản tàn tại dưới môi mật hòn le, đột phá môi mật cùng hòn le bao bì trói buộc, màu tím hồng mềm yếu nhìn tựa như 3-4 tuổi tiểu nam hài bộ phận sinh dục. B-A-N-G, dê. Băng. Hai tiếng, trừ bỏ ý thức hỗn loạn. Vẫn đang lẩm bẩm Nại Tự ở ngoài, toàn bộ mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, trước bàn ăn quay lưng Quỷ Vinh, đứng thẳng một bộ vĩ ngạn thân hình, không phải là Vương Dật còn có thể là ai. Hắn chỉ dựa vào cậy mạnh liền tránh thoát tay chân phía trên gói mang trói buộc. Tại biết Nại Tự dĩ nhiên là đối phương người thời điểm, Ngũ Đông liền đã đến khúc cuối. Xoẹt. A. Di thay con nằm sofa đột nhiên trống rỗng lướt ngang hướng Vương Dật, không rõ ràng cho lắm thai phụ kinh hãi hô lên một tiếng, còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì. Liền thấy một cái khôi ngô thân ảnh đứng ở mặt của mình phía trước, người kia không phải là Vương Dật còn có thể là ai. B-A-N-G, dê. Băng. Lại là hai tiếng, lần này là Di thay con tay chân thượng gói mang bị kéo đoạn, thai phụ cuối cùng cũng khôi phục tự do. Gấp gáp theo phía trên sofa ngồi dậy, ôm lấy Vương Dật hùng eo, trốn ở phía sau hắn. Niệm lực sao? Quỷ Vinh nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Vương Dật hỏi, có thể mặc dù là dị năng giả, cũng không phải làm mê thần chi lệ, mất đi hiệu lực a. Có chút thú vị, vậy, đánh gần chết a. Quỷ Vinh vừa dứt lời, Vương Dật cũng cảm giác một cổ quyền phong liền đánh úp về phía bụng mình, phía sau Di thay con làm hắn không thể trốn tránh. Dùng cánh tay đón đỡ cũng không kịp, này tất trung nhất kích thẳng hướng quyền đến từ ngồi ở trước người Nại Tự. Tưởng tượng trung thiết quyền vào thịt âm thanh cũng không xuất hiện, chỉ có nhất thanh muộn hưởng, nguyên lai là Vương Dật mạnh mẽ nhất chân dùng đầu gối chĩa vào Nại Tự công đến cánh tay phía trên, quyền thế tại trong đánh Vương Dật bụng trước cải biến đi về phía uy lực giảm nhiều. Phanh! Một quyền đánh vào Vương Dật ngực, hắn quơ thân hình liền ổn định, thậm chí không có bị đánh lui nửa bước. Còn là âm thầm kinh ngạc, một quyền này lực lượng tiêu tán hơn phân nửa về sau, thế nhưng còn có thể lay động Vương Dật. Nại Tự lực lượng ít nhất gia tăng thập bội, nếu như rắn chắc chắc đánh vào Vương Dật phần bụng, chỉ sợ bị hệ thống nhiều lần lặp đi lặp lại cường hóa quá thân thể, cũng tuyệt khó có thể thừa nhận. Không kịp nghĩ nhiều, hô. Lại là một quyền. Nại Tự tay kia thì từ dưới lên trên nhất kích đấm móc, Vương Dật mau như tia chớp đơn chưởng ép xuống. Chính là nguyên bản ngồi ở trên mặt đất Nại Tự một quyền này không chỉ có tay đấm, còn mang thêm đứng dậy lực lượng khổng lồ. Vương Dật thế nhưng ngăn đón nàng không được, Nại Tự quyền giải khai Vương Dật bàn tay, lực lượng khổng lồ kéo nàng thân thể yêu kiều bay lên không nhảy lên, Nại Tự cặp kia rất kiều vú sữa dán vào Vương Dật, theo cọ cái cằm của hắn hướng lên. Xẹt qua miệng, mũi, ánh mắt, hơi cuối cùng rơi xuống, một đôi no đủ vú dán thật chặt tại mũi miệng của hắn phía trên. Sau đó Vương Dật lại cảm thấy đến một chân theo bị Nại Tự một quyền giải khai cánh tay dưới nách, một khắc đầu liền với đến không kịp trốn tránh cánh tay. Hai đầu bắt đùi thon dài bóp chặt thân thể của chính mình. Vương Dật phía sau Di thay con đã buông ra Vương Dật, hướng đến lui về phía sau mấy bước, nàng nhìn chính mình nữ bảo tiêu trần trụi thân thể treo tại chính mình đứa nhỏ phụ thân trên người. Trong lòng không biết là đây là tại nguy hiểm bắt đấu, mà là cảm thấy hai người đang dùng nào đó yêu cầu cao độ tư thế cơ thể ân ái. Bị vú ngăn trở tầm mắt Vương Dật lại có thể cảm nhận đến bên trong này hung hiểm. Một đôi nhìn như nhu nhược kỳ thực cường hãn cánh tay gắt gao lạc cổ của hắn, nếu là đổi lại người bình thường cổ đã sớm chặt đứt, miệng mũi bị vú chặn, tuy rằng không đến mức ngạt thở, nhưng là gian nan hô hấp sẽ làm bác đấu trung người thiếu dưỡng thế cho nên vô lực chống cự. Gắt gao quấn chặt thân thể hai chân, như bị không lồ mãng xà quấn quanh giống nhau, một đợt sóng phái đừng có thể ngự lực lượng, có thể đem xương cốt đều xoắn đoạn. Cũng may Vương Dật cũng không phải là người bình thường, thân thể cường tráng hắn. Đẩy nại tự cự lực chừa lại hô hấp không gian, há mồm ra liếm láp đầy đặn rất kiều vú, một bàn tay ôm lấy nàng mông, tay kia thì cởi sạch quần lấy ra giận lập đại côn thịt, nại tự, hoặc là nói chó 17, hai người hạ thân còn cách một khoảng cách. Nhưng này mười mấy cm khoảng cách tại Vương Dật cự căng trước mặt cũng chỉ có thể không thể làm gì. Vương Dật trong lòng cũng có chút cơn tức, trong thường ngày cái này nữ bảo tiêu liền tổng là đối với nàng chọn tam lấy tứ, bất mãn hết sức di thay con đối với hắn si mê. Thậm chí hôm nay còn tưởng là nội quỷ, lại tăng thêm phía trước cùng di thay con ân ái không quá tận hứng, sợ quá mức thô bạo làm thương tổn bụng trung thai nhi, lửa giận cùng dục hỏa dung hợp, làm Vương Dật quyết định muốn cho cái này nội quỷ nữ bảo tiêu thật tốt nếm thử sự lợi hại của hắn. Tay đỡ lấy dương vật làm quy đầu tại gắt gao khép kín khe thịt phía trên cọ sát, chó 17 môi mật co giãn 10 chân, Vương Dật cũng không tìm kiếm cửa vào, chỉ là thuần túy dùng sức phía trên đỉnh, kiên đỉnh thẳng tắp côn thịt bị thật lớn lực lượng quyệt ra một chút độ cong. Màu tím hồng quy đầu cuối cùng chen ép một chút rơi vào khe thịt bên trong.